trên đàn, bản sự quả thực khác biệt. Hắn hít một hơi thật sâu, niệm chú đuổi rắn. Nếu nói rằng pháp của Tẩu Quỷ Nhân không thể cao minh hơn Trấn Tuế Thư, thì hổ ma đã từng sử dụng Trấn Tuế Thư, mặc dù lợi hại và bá đạo, nhưng hắn chỉ biết cách sử dụng mà không hiểu nguyên do. Hắn có thể sử dụng nó, nhưng không biết nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại, chỉ có thể tham khảo các hương tướng, như cảm giác vận hành một cỗ máy tinh vi, nhưng không có khái niệm rõ ràng. Nhưng giờ đây, học được pháp của Tẩu Quỷ Nhân, hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình càng sâu sắc hơn, từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, tự mình trải nghiệm, khiến hắn cảm thấy khác với cảm giác khi học Trấn Tuế Thư. Thậm chí, khi thấy pháp đàn này kỳ diệu, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một cảm giác, thân ở trên đàn, chẳng lẽ đối phương không cần sợ hãi gì cả? Lên đàn, chính là không có sự tình, không thể giải quyết. Trong lúc hắn đang nghĩ, Trường A, cô dường như đã hiểu được suy nghĩ của hắn, liền thấp giọng nói, lên đàn là Tẩu Quỷ Nhân nhập môn, nhưng thật ra cũng là một sự liều mạng, đổi lấy cơ hội sống. Tẩu Quỷ Nhân bình thường sử dụng các loại phương pháp để trừ tà, một khi đã hiểu phương pháp thì có thể trị được tà túy. Nhưng trong thế đạo này, tà túy nhiều, yêu vật nhiều, tà pháp hại người cũng không ít, thật khó lòng phòng bị, Tẩu Quỷ Nhân cũng không thể trị hết, do đó không còn cách nào khác, phải lên đàn. Một khi đã lên đàn, bất luận gặp phải chuyện gì cũng có thể liều một phen, nhưng sau khi lên đàn, cũng có chỗ xấu, hắn không thể tiến lên, đối phương có chiêu gì thì hắn chỉ biết tiếp nhận, lại muốn chạy cũng không thể chạy được. Khi lên đàn, thường thường phải sát cánh thỉnh linh, chính là vì nguyên nhân này. Quả nhiên, những lời của Trương A, cô lập tức làm cho hồ ma tỉnh táo lại. Trên đời này không có chuyện gì hoàn hảo, lên đàn chỉ là để Tẩu Quỷ Nhân có thể dùng bản sự cứng đối cứng với tà ma, điều kỳ diệu tự nhiên là có, nhưng tương ứng, hắn cũng sẽ phải chịu không ít thiệt thòi. Hắn quay đầu nhìn về phía đàn trước, khi thấy những con rắn kia quấn thành một đoàn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, không thể tìm ra cách nào để giải quyết. Hiện giờ, bọn chúng còn ở trong đàn, chỉ có thể gây hại cho hắn, nhưng hắn lại cần dùng sức mạnh của đàn để đè ép chúng. Nếu là Thủ Tuế Nhân, thì có thể có nhiều biện pháp khác nhau, thực sự không được, thì cũng có thể chạy trốn. Nhưng Tẩu Quỷ Nhân thì không như vậy, đàn ở đây, lại không thể chạy thoát. Vậy tại sao điều đầu tiên mà hắn học ở Trấn Tuế Thư lại là vứt bỏ đàn? Ân nhân chuyên tâm thì pháp, để ta tới. Đang lúc hắn suy nghĩ như vậy, nhìn đoàn rắn giết quấn thành một khối mà không tìm ra cách giải quyết tốt, thì bên cạnh xe ngựa, Chu quản gia đã vội vàng chạy tới. Hắn có nhãn lực, biết hồ ma đang gặp khó khăn, bên miệng hô hào nhưng vẫn đưa tay lên, trong tay ngân quang chớp động, chỉ thấy một thanh đinh bạc lả tả rơi xuống đất. Miệng con rắn kia, khi hồ ma dừng việc đuổi rắn, liền lại phải vùng vẫy bơi ra, nhưng khi ngân châm cắm trên mặt đất, bọn chúng lập tức cảm thấy đau đớn, bụng bị đâm thủng, vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, Chu quản gia tiến tới trước mặt hắn, không biết đã lấy ra thứ gì, đổ vào miệng hai cái, rồi hút mạnh một hơi. Đột nhiên, hắn phun ra một mảng lớn hỏa diễm, hung hãn hướng về phía những con rắn kia. Lửa hung hãn thiêu đốt, khiến những con rắn khét lẹt, xoay người mà chạy, trên thân vẫn dính ngọn lửa, nhưng chúng vẫn không tắt, tiếp tục chạy đi. Không thể không nói, chiêu thức của hắn tuy đơn giản, nhưng so với sức tưởng tượng của hồ ma thì còn hơn hẳn. Thực sự là hí môn bản sự vẫn hữu dụng. Hồ ma nhìn sâu vào Chu quản gia, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng vẫn quay đầu lại, chú ý đến pháp đàn. Bây giờ, hai bên đã thăm dò lẫn nhau hai hồi, mặc dù đây là lần đầu hắn lên đàn, nhưng cũng cảm thấy hài lòng. Pháp đàn này rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối không bị đối phương làm cho loạn trận cước, nhưng chắc hẳn tiếp theo mới là lúc quyết chiến. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh pháp đàn, nơi có cắm hồng hương, đã chuẩn bị sẵn sàng cho thỉnh linh. Bây giờ, hắn cần phải xem đối phương có chiêu thức gì mới có thể chờ đợi hồng đăng nương nương tới, để cho bọn hắn một phen hốt gọn. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, đã mơ hồ hình thành một mạch suy nghĩ hoàn chỉnh, nhưng chưa kịp nói ra điều gì, bỗng nhiên hắn cảm thấy giữa trán đau nhói, như thể bị đinh đóng vào. Hắn vội vã đưa tay sờ trán, nhưng không thấy gì, chỉ có cảm giác đau đớn đó thật sự rất rõ ràng. Chưa kịp phản ứng, Trương A cô đã trầm giọng nói, coi chừng, đối phương bắt đầu ra chiêu. Hắn cảm thấy kỳ quái, đối phương hôm nay bầy đàn lại không giống với hôm qua. Trong rừng, khi thấy đối phương phá xà trận, công tượng, yểm pháp hình như cũng không có tác dụng gì đối với pháp đàn của đối phương, khiến hắn cảm thấy lòng mình bất an. Thôi mẹ nuôi rõ ràng có chút không hiểu, nàng trầm thấp nói, tối hôm qua ta đã giao thủ với bọn họ, nữ tẩu quỷ kia pháp lực rất xấu, nhưng pháp đàn của nàng lại mang tà khí nặng nề, sử dụng ngũ sát thần lực lượng để thiết đàn. Nhưng ta vội vã mời lão ca tới cũng là vì lý do này, ngũ sát thần không dễ dàng mời gọi, đó là những vị thần trong phủ có hương hỏa, đều là những nhân vật có đại bản sự. Mỗi lần xin mời đều phải bỏ ra đại giới lớn, nhưng ta thấy hôm qua ni cô kia thậm chí không chuẩn bị gì, tùy tiện xin mời, chắc chắn nàng đã phải trả giá lớn khác. Ta đoán nàng trong thời gian ngắn này nhất định không thể mời gọi lại, nên mới vội vàng đến hôm nay. Nhưng không ngờ hôm nay đối phương lại lên đàn, và cái đàn này lại rất quy củ, giống như không có chút kẽ hở nào. Nhưng cũng không phải là người trong phủ, trên mặt hắn mang sẹo, nhìn thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng, rồi nói, mẹ nuôi, ngươi gọi bọn ta, những lão ca ca, bền đầy, để đối phó với mấy nhóc con, nhìn thật là chuyện bé xé ra to nha. Ngươi rốt cuộc đã kết oán với người đi đường này như thế nào, đến giờ này mà vẫn không chịu nói một lời nào. Chuyện đã làm thì đương nhiên phải cùng lão ca ca bàn bạc. Thôi mẹ nuôi khẽ cười khan một tiếng, đáp, nhưng bây giờ hay là trước giúp muội tử trừ bỏ mấy thứ đồ vật đi, việc này không nên chậm trễ, hãy nhanh chóng làm xong để bọn ta còn có thể đi uống rượu. Nghe nàng nói vậy, vài người khác cũng đều nhìn nhau, lập tức bắt đầu bận rộn. Nếu đối phương đã lên đàn chờ, vậy thì không thể thiếu cứng đối cứng. Những lần thăm dò trước đó về bản lĩnh thực sự của đối thủ vẫn cần phải xuất ra. Đầu tiên, cái được thôi mẹ nuôi tặng là thất gia hình quan công tượng. Hắn nhìn có vẻ chất phác, nhưng trong mắt lại toát ra ánh sáng ác độc. Hắn vừa mới đến đã được chỗ tốt, bây giờ tự nhiên muốn ra sức hơn một chút. Hắn ôm lấy con rối mà thôi mẹ nuôi đưa cho, hướng về phía pháp đàn trên sườn núi, yên lặng niệm chú một lúc, rồi đột ngột dừng lại. Hắn cầm lấy một tấm giấy đỏ, dán lên đầu con rối, sau đó từ trong giỏ lấy ra một cây đinh, nhắm ngay vào đầu con rối, dùng sức gõ xuống, bình, ngay lập tức cây đinh cắm sâu vào gỗ 3 phân, gõ thêm 2 lần nữa, cây đinh này đã lại cắm thêm 1 phần, giữ chặt trong đầu con rối. Người bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng đều mơ hồ, có chút hoảng sợ, cũng không dám nhìn vào cái đầu kia bị nện đinh như con rối. Đinh nện vào đầu, đây chính là một trong những ác độc nhất của yểm pháp, không khác gì so với việc giết người trực tiếp. Thông thường, để sử dụng biện pháp này hại người, trước tiên cần phải có được tên, tóc và ngày sinh tháng đẻ của đối phương, cùng với vị trí dương trạch, rồi mới chuẩn bị đầy đủ để nện cái đinh. Nhưng bây giờ, chính vì tẩu quỷ nhân đã lên đàn, mà mọi thứ rõ ràng đang diễn ra ở đây, cho nên hắn thậm chí không cần phải chuẩn bị, chỉ cần nhắm ngay vào phương hướng của pháp đàn mà bắt đầu gõ cái đinh này. Pháp này dĩ nhiên sẽ khiến cho người trong ngũ kia phải chịu đựng. Trên giang hồ thường nói rằng hải thủ khắc tẩu quỷ, chính là đạo lý này. Lão ca cũng hết sức coi trọng. Thôi mẹ nuôi nhìn công tượng ra sức làm việc, ánh mắt cũng có vài phần hưng phấn, nhưng lại âm trầm. Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống trước 4 cái vò màu đen mà mình mang tới, ánh mắt nhìn cực kỳ ác độc. Cái tổ đường quỷ kia bị các ngươi phá pháp, nhưng 4 đàn binh mã này cũng thật sự nuôi lớn lên, phải xem các ngươi có thể đỡ được hay không. Vừa nói, nàng vừa từ trên chân bỏ ra một chiếc giày, bắt đầu không ngừng đập vào 4 cái vò. Một bên đập, một bên trong, miệng nói liên miên, âm thanh nghe có vẻ nghẹn ngào, đánh tới đánh lui. 4 cái vò cũng bắt đầu lắc lư không ngừng, phảng phất như có thứ gì đó muốn chui ra từ trong bình. Nhìn dáng dấp của nàng, những người bên cạnh liền hiểu rõ thôi mẹ nuôi đối với những kẻ kia có sự kiêng dè lớn đến mức nào. Thôi mẹ nuôi trên bình nam đạo này uy danh hiển hách, toàn bộ đều dựa vào 2 kiện pháp bảo. Một kiện chính là ổ đường quỷ mà nàng vừa mời ra, ngay cả những người trong phủ cũng chưa chắc đã ứng phó được. Tuy nhiên, hôm qua nàng đã bị người khác mượn ngũ sát thần lực để phá hủy pháp của mình, xem như đã mất đi một nửa bản lĩnh. Nhưng hôm nay, nàng lại triệu hồi 4 đàn binh mã, đều là những ác quỷ mà nàng đã tỉ mỉ tìm kiếm và luyện chế ra. Những ác quỷ này đầy oán khí, có thể đả thương người mà không ai hay biết. Trong bả hí môn, có nuôi đàn cô pháp môn, mà bốn đàn trong tay thổi, mẹ nuôi lại có thể nói là cùng mạch với đàn của cổ. Nhưng ác độc hơn nhiều, bây giờ khi nàng thi pháp, cần phải cầm đáy giày đập 7749 cái xuống, để oán khí trong đàn đạt đến mức thịnh nhất. Nếu không, không chỉ không thể đả thương người, mà trước tiên chính mình cũng sẽ bị thương. Theo thôi mẹ nuôi thi pháp, hai người khiêng kiệu đưa nàng tới, cũng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thầm đếm, thấy nàng đã đập 7-8 lần, liền lấy ra 4 chùm hương, đốt ở 4 cái vỏ phía trước. Cái vỏ nàng đập càng lúc càng mạnh, làm cho vỏ lắc lư cũng càng dữ dội. Những chùm hương kia lại giống như thuốc lá sợi, hô hô một hồi, rồi bùng cháy. Hương khí được đốt ra đều bị hút vào trong mình. Bốn vị lão gia đã tỉnh dậy, chuẩn bị dùng bữa. Đến giờ phút này, thôi mẹ nuôi cầm đáy giày đập xuống một cái. Động tác bỗng nhiên ngừng lại, rồi xoay người hướng về cái vỏ mà dập đầu. Xung quanh đột nhiên gió lạnh thổi tới. Bốn cái bình trong cùng một lúc bắt đầu bốc khói. Dường như vừa mới bị hút đi hương khí, giờ đây lại đồng loạt phun ra. Chỉ có điều, hương khí này lại hết sức cổ quái, mang theo khí lạnh âm hàn. Bên trong, mơ hồ có hình dạng quái dị của những con quỷ lệ. Sắc mặt xanh xao với hàm răng vàng, từng tầng từng lớp trôi hướng về phía rừng bên ngoài dốc núi. Hắn giữ lại bản thảo, có chút không kịp, nhưng đây là thời điểm then chốt. Cũng chỉ còn cách thêm một chương nữa. Bình, bình, bình, trong rừng, công tượng kia cầm cái đinh nện vào đầu con rối. Hồ ma đứng cách xa, mà vẫn nghe thấy âm thanh nện đinh ấy. Hắn không chỉ nghe thấy, mà phảng phất như tiếng đinh đang gõ vào đầu hắn, từng chùy, hung hăng đập vào đầu hắn. Dù không sờ được hay nhìn thấy, nhưng cảm giác cái đinh nện vào đầu lại thật sự đau nhức kịch liệt, đến nỗi đầu óc hắn không thể tập trung. Coi chừng, nhìn đèn, bỗng nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở của Trương A Cô. Hồ ma quý đầu nhìn, chỉ thấy ngọn đèn trước mặt đã khó khăn lắm mới tắt được. Theo âm thanh nện đinh vang lên, ngọn đèn này cũng bị ảnh hưởng, bị nện vài cái, ngọn đèn yếu dần đi, giờ chỉ còn lại một chút ánh sáng, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Cảnh tượng này khiến hắn kinh hãi, không biết đây là quỷ dị pháp môn gì, mà khi lên đàn thì lại muốn tính mạng người. Đồng thời, hắn không khỏi nhớ tới Hương Nha Đầu, nàng từng nói trong đầu bị nện cái đinh, có phải chính là thứ này không? Trương à, cô không phải là người lên đàn, nhưng lại còn căng thẳng hơn cả hồ ma. Thêm vào đó, hồ ma lên đàn, dùng toàn bộ là vật của nàng. Nàng lại lo lắng, vì hồ ma là tần thủ, sợ hắn không ứng phó được, nên luôn chuẩn bị sẵn sàng. Giờ nhìn lên, nàng mơ hồ đoán được điều gì, đều nói hại thủ khắc tẩu quỷ. Nhưng hắn chính là ở trên đàn, vừa chuẩn bị thỉnh linh, cũng không sợ hắn. Kỳ thật, hồ ma là thủ tuế, nhưng bây giờ đang ở trên đàn. Nàng nói một câu thuận miệng, liền cũng nói ra. Bọn ta là tẩu quỷ nhân. Vâng, hồ ma đáp ứng, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, ổn định tâm thần, hướng vào ché nhìn lên. Hắn chỉ thấy mặt nước đung đưa, loáng thoáng thấy được một nhân thủ cầm chùy, đang vung mạnh lên, dùng sức hướng một người gỗ mà nện xuống. Bọn hắn cũng không biết hắn tính danh bát tự, thậm chí ngay cả dáng vẻ của hắn cũng không nhìn rõ. Làm sao mà nện vào người gỗ lại khiến cho hắn đau đầu như vậy? Hại thủ khắc tẩu quỷ, biện pháp này vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói, mơ hồ phân biệt. Tựa hồ, ngay từ đầu, đối phương đã dùng biện pháp gì để biến chính mình thành ác địa. Điều này cũng thuộc về pháp môn trong đạo này. Hồ mà, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến. Nhưng nếu biết đối phương làm pháp gì thì tốt, vội vàng suy nghĩ, liền muốn phản kích, chỉ cảm thấy đầu lại là một trận đau nhức. Cái đinh từ trong mi tâm đâm vào, phảng phất như muốn trực tiếp cắm vào sâu trong đầu óc của mình. Ngọn đèn trước mặt càng lúc càng yếu ớt, khó khăn lắm mới dập tắt. Hắn nhất thời rất khó tưởng tượng, nếu như cái đinh này hoàn toàn cắm vào trong đầu, sẽ có hậu quả gì. Hắn vốn định vội vàng hỏi Trương A Cô trong tình huống này sẽ xử lý như thế nào, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước trong rừng, bỗng cảm thấy rùng mình, nỗi sợ hãi bất chợt trỗi dậy. Trong lúc mơ hồ, hắn như nhìn thấy một làn khói đen cuồn cuộn thẳng hướng về phía vùng dốc núi này bay tới. Liệu đối phương cũng có nhân vật lợi hại xuất thủ? Lúc đầu trong cuộc đấu pháp, cả hai bên đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ một sai sót cũng đủ khiến bản thua. Chỉ cần đàn phá thì không chỉ mất mạng mà còn bị thương nặng, nhưng bây giờ Hắn không biết đối phương có bao nhiêu yêu nhân, không động thủ thì thôi, nhưng đã động thủ thì lại mạnh mẽ như vậy, khiến hắn cảm thấy không thể nào không thận trọng. Trương A, cô nhìn thấy hổ ma bị trúng pháp, trong lòng cũng nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó. Thình lình, thấy đối phương hung ác, hổ ma cắn răng một cái, quyết tâm hành động. Hắn trong lư hương, vốn định đâm một nén hương, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại trực tiếp cho hai nén hương vào. Đột nhiên, biến hóa xuất hiện, khiến ngọn đèn đang có nguy cơ dập tắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay cả Trương A cô, người đang giúp đỡ hộ đàn bên cạnh cũng kinh ngạc, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Sao trưởng quỹ tiểu ca có thể làm cho ngọn đèn sáng lên như vậy? Trong khoảnh khắc đó, hồ ma âm thầm hành công, cảm thấy cây đinh sắp đâm vào giữa trán hắn, trong nháy mắt bị buộc ra, tiếng xỉ vang lên. Lúc này trong rừng, công tượng vừa nhận được bảo bối, đang trong lúc đắc ý. Bọn hắn là hại thủ môn đạo, trong tay có tuyệt chiêu, nhưng đối phó với người lên đàn thì không dễ dàng như vậy. Thi pháp lên đàn, hoặc là phản phệ lợi hại, hoặc là gặp phải phiền phức. Nhưng hôm nay hắn có cái thất gia hình quan mộc này, tình hình lại không giống với trước đây. Đây vốn là bảo bối của Thôi mẹ nuôi, hắn thực sự đã mơ ước rất nhiều lần, chỉ là không dám mở miệng. Giờ Thôi mẹ nuôi thực sự đem bảo bối này cho hắn, không chỉ là vì cái tẩu quỷ nhân muốn bị hắn khắc chế, mà sau này khi đi trên bình nam đạo này, thân phận địa vị của hắn cũng sẽ không có ai dám khinh thường. Càng nghĩ, hắn càng thấy đắc ý, đang chuẩn bị nệ một cái đinh hoàn toàn vào đầu con gỗ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cái đinh này như nện vào một khối đá. Không, nó còn cứng rắn hơn cả đá, và lại có lực bắn ngược lại. Một chùy này đập xuống, lực đạo lập tức phản lại, phát ra tiếng xỉ. Cái đinh kia từ đầu con gỗ bắn bay ra ngoài như ám khí. Hắn hét thảm một tiếng, che mắt lại. Khi mở ra, hắn bỗng nhìn thấy cái đinh đã cắm vào mắt trái, đập vào giữa mắt, máu chảy ra, cực kỳ đáng sợ. Trong thanh âm vừa sợ hãi lại mang theo oán khí, hắn kêu lên, người kia sao bỗng nhiên cao vậy, mẹ nuôi ngươi chẳng lẽ đang hại ta? Một bên khác, người thổi trúc tiêu cũng càng thổi càng thấy không dễ chịu, âm thanh phảng phất như bị hỏng, không còn phát ra tiếng. Hắn cảm thấy trên thân mình như bị vô số thứ quấn lấy, sắc mặt không khỏi giật mình. Ta, những đứa trẻ này sao lại không cảm giác được điều gì? Bỗng dưng hai biến cố xảy ra, khiến cho nàng dùng vuốt cái vỏ làm phép của Thôi mẹ nuôi, động tác cũng phải dừng lại một chút. Nàng vốn định mượn hại thủ môn đạo pháp khiến cho đối phương đại loạn trong lòng, lại mời ra bốn đàn binh mã xử lý đối phương ngay lập tức, không ngờ rằng chính mình pháp thuật còn chưa thành công, bên này người đã bị thua thiệt trước tiên. Dù sao nàng đến đây vội vàng, căn bản không có thời gian kiểm tra đường đi, thực tế cũng là có phần chột dạ, nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, trong lòng nàng tuy có phần hoang mang nhưng chỉ có thể xuất thủ trước. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía người có mặt sẹo, quát: ý tưởng vốn đã khó giải quyết, các ngươi còn muốn che giấu sao? Bị thua thiệt không phải sao? Lão cà cà, ta mời ngươi tới cũng không phải vì xem náo nhiệt đâu. Ai, ta là một người hành nghề y, có thể bình thường không làm những việc hại người như vậy. Nàng tóc tai bù xù giống như ác quỷ, đôi mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào lão đầu tử trên mặt mang sẹo. Nhưng lão đầu tử lại chậm rãi đáp lại. Thôi mẹ nuôi thấy ánh mắt của hắn như muốn giết người, liền nói: nhưng ai bảo ta phải có quan hệ thân cận với mẹ nuôi chứ? Hắn giúp ngươi một lần này, sau này không phải lại độ hóa mấy cái số khổ nữ OA bổ sung phần âm đức này sao? Thôi mẹ nuôi cười lạnh đáp: đúng vậy, quay đầu lại trên đường đi ngươi, hãy nhìn xem nhà ai có nữ OA số khổ, ta sẽ đem nàng mời theo, để cho ngươi hảo hảo độ hóa. Mẹ nuôi thật sự là quá khách khí, trên khuôn mặt sẹo lão đầu lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn chạy đến bên chiếc xe, đưa tay sờ đầu con la, hướng về phía những người đuổi rắn nói: Vương lão đệ, ta mang ra hỏa thập không đủ, liền mượn ngươi con la xanh này dùng tạm. Dù sao những bảo bối của ngươi cũng không về được, lát nữa chiếc xe trống, để các con giúp ngươi kéo trở về là được. Nói xong, hắn từ tay áo móc ra một trang giấy, dán lên đầu con la. Nhìn thoáng qua, trên đó tràn đầy chữ viết, có chút cũ kỹ giống như là phương thuốc. Ngày sau đó, hắn nhanh chóng xoa bóp ấn trên thân con la, rồi lấy ra một cái bình sứ kỳ quái. Một tay che miệng mũi, một tay đưa tới trước mũi con la lung lay. Sau đó, hắn nhanh chóng niệm một phen chú ngữ, rồi chợt đưa tay, chỉ về phía dốc núi. Đi, con la đột nhiên đảo mắt, trong miệng từng đoàn bọt mép phun ra ngoài. Nó hô hô thở hổn hển, mà hơi thở từ miệng ra lại mang theo mùi hôi thối, khiến người ta choáng váng. Con la điên cuồng lao tới, kéo đứt dây cương, phóng về phía dốc núi. Hồ ma chợt nậm đầu lên, mơ hồ nhận ra trong rừng kia, từng đoàn xương mù màu đen đang hội tụ. Hắn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng, sát khí nặng nề, không biết lúc nào sẽ đánh tới. Sát khí lúc này vẫn chồng chất, chậm rãi đè xuống. Ai cũng không biết, nếu một phát mà vọt tới, thì sẽ có hậu quả gì. Khoảng cách còn xa, hắn chưa nhìn rõ đó là cái gì. Nhưng nhờ lên đàn, hắn lợi dụng đàn làm trung tâm, cảm ứng âm dương xung quanh rất linh mẫn. Áp lực vô hình mà khủng khiếp này khiến trái tim hắn cũng treo lên. Theo sát đó, hắn lại nghe thấy một trận va chạm lao nhanh. Tựa hồ có cái gì đó như đại gia súc điên cuồng xông tới. Tạm thời không phân biệt được đó là cái gì, nhưng hắn nghĩ chắc chắn không phải là thứ bình thường. Xem ra, đối phương đã chờ đợi rất lâu, chờ đến khi bọn hắn tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, không kìm nén được, liền xuất phát. A cô, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, nơi Trương A cô đang giúp hắn hộ pháp. Trương A cô nhẹ gật đầu, là lúc này rồi. Hồ Mã thở dài một hơi, lập tức lợi dụng hồng mộc kiếm, chỉ vào ngọn đèn dầu trước mặt. Ngọn lửa đột nhiên lóe lên, nhảy lên mũi kiếm. Sau đó, Hồ Ma di chuyển mũi kiếm, chỉ vào nửa cái hồng hương phía trên. Hồng hương lập tức bắt lửa, khói bốc lên lượn lờ. Thiên linh linh, địa linh linh, ta xin mời đèn đỏ hàng pháp thân, đèn đỏ giáng lâm trừ tà túy. Ta cung tiền, gạo bái đèn đỏ. Theo lời hắn nói, nhanh chóng nhớ lại những gì Trương A cô đã dạy về chú ngữ, đoạn hồng hương phía trên cũng trở nên sáng tỏ hơn. Hô, một chiếc đèn lồng màu trắng mà Hồ Ma chọn bên cạnh, ngay lúc này bỗng nhiên tự động thắp sáng. Đèn lồng vốn là màu trắng, nhưng dần dần lại phát ra ánh sáng màu đỏ, loáng thoáng, càng đốt càng đỏ như máu. Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Hồng Đăng nương nương, lúc đầu đang ở ngoài Minh Châu Phủ, tại Chu Môn Trấn, nàng thấy miếu của mình từng ngày hoàn thành, trong lòng vừa chờ mong vừa lo lắng. Theo thường lệ, mỗi ngày nàng đều hướng về bốn phương, dập đầu cầu nguyện vị cao nhân đang núp trong Minh Châu Phủ, mong rằng người sẽ không làm khó một cô gái yếu đuối như nàng. Thế nhưng, tối hôm đó, khi nàng đập đầu cầu nguyện, đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình bị lôi kéo, nàng giật nảy mình, còn tưởng rằng vị cao nhân kia đang gọi mình. Nhưng khi giáng lâm xuống núi hoang này, ở nơi pháp đàn, nàng lại thấy một tiểu trưởng quỹ trẻ tuổi bên cạnh chiếc hũ. Lúc này nàng mới kịp phản ứng, tại sao lại là hắn. Nàng mơ hồ chậm chậm nhận ra, ta đây là được mời tới. Khi nhìn thấy nửa bình hồng hương, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Theo lý thuyết, chỉ có hồng hương đệ tử và người thắp hương mới có thể mượn đi pháp lực của nàng. Nhưng họ cũng phải niệm tôn danh, hiến tế tính mạng. Trong lòng cần có lòng kính trọng và sự đồng ý của nàng thì mới có thể được mượn. Như vậy, việc không chào hỏi mà trực tiếp vẫy, gọi pháp lực và linh tính của nàng có thể chỉ xảy ra trong hai tình huống. Một là có người dựa vào đại pháp lực để trực tiếp gọi nàng. Hai là chính nàng đã ban thưởng cho môn hạ đệ tử một cách đặc biệt. Việc kinh doanh lớn như Huyết Thực Bang này thật sự rất mệt mỏi. Môn hạ đệ tử lập công lớn, không thể nào bạc đãi họ. Nhưng bất luận cái gì cũng đều phải ban thưởng huyết thực sao? Điều này không đủ a. Huyết thực chỉ có hạn, bản thân hắn muốn, người bề trên cũng muốn, tả hữu hộ pháp cũng muốn, người thắp hương cũng đều nghĩ đến. Dù cho có cho nhiều hay ít, cũng không thể không cấp. Nếu mỗi người đều nhận được nhiều, thì hắn còn lại cái gì? Huống hồ, mặc kệ công lao gì, nếu đều ban thưởng huyết thực, cũng không lộ ra được đặc thù giá trị của công lao. Thế là trước đây, Hồng Đăng nương nương đã từng lo lắng về chuyện này, và trong lúc nàng tín nhiệm nhất hữu hộ pháp, đã quyết định theo đề nghị của hắn, để cho các môn hạ đệ tử một loại đặc thù ban thưởng. Cho huyết thực thì tính là gì? Thăng chức thì tính là gì? Huyết thực cho nhiều thì không đáng giá để thăng chức lên, mà còn có thể bị giết chết. Cho nên, người hãy cho bọn họ một cơ hội sống sót. Phàm là lập công lao lớn thì cho bọn họ một nửa hương, hứa hẹn rằng chỉ cần bốc cháy sẽ phân ba phần khí lực qua, cứu được mạng họ. Dù sao thứ này không tốn kém gì, mà bọn họ cũng sẽ không dám dùng. Nương nương chỉ cần lấy danh tiếng là đủ, không cần phải thật sự chạy tới chạy lui cứu mạng họ. Hồng Đăng nương nương đó, thật không biết có thể như vậy. Thấp thỏm trải qua một lần, hắn lại phát hiện ngoài ý muốn rằng phương pháp này rất hiệu quả. Tất cả đệ tử đều vô cùng kích động khi nhận thưởng. Hữu hộ pháp thật thông minh a. Trước đó, trong trận đấu pháp, tiểu trưởng quỹ đã lập được công lao lớn. Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng những lúc mấu chốt, hắn lại giúp đỡ rất nhiều. Hắn cho rằng mình bị thiệt thòi, nhưng mọi người trong huyết thực hội đều nhìn về phía hắn. Thế là, nương nương đã theo đề nghị của hữu hộ pháp mà cho hắn một nửa cứu mạng hương, coi như chuyện này được giải quyết qua loa. Nhưng người thật sự sẽ sử dụng sao? Hữu hộ pháp không phải đã nói rằng loại vật này ai nấy đều chỉ giữ lại, giấu đi, chứ không sử dụng sao? Trong khoảnh khắc này, Hồng Đăng nương nương cảm thấy tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nói gì. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, nàng bỗng nhiên nhận ra một điều. Không đúng, tiểu tử này không chỉ mời ta tới, mà hắn còn tự mình lên đàn. Trên đường quy củ có biết hay không, ngươi mời ta đến cứu mạng, đó là một chuyện. Nhưng ngươi lại xếp đặt đàn, chính là muốn cùng ta bình khởi bình tọa sao? Thậm chí nói, ngươi ở trên đàn, ta ở đàn dưới. Cái mày rậm mắt to này, tiểu trưởng quỹ, là muốn tạo phản hay sao? Nhận ra điểm này, Hồng Đăng nương nương trong lòng vô cùng bất mãn, thậm chí muốn nổi giận. Nhưng bỗng nhiên, nàng thấy tiểu trưởng quỹ ngẩng đầu lên, dường như đã phát giác ra sự hiện diện của nàng. Lập tức ánh mắt hắn sáng lên, hắn quay sang một cô nương bên cạnh. Mặc dù là người có khuôn mặt đen nhưng lại thanh tú động lòng người, nói, tốt, nương nương đã tới. A cô, ngươi yên tâm, bọn ta là Hồng Đăng nương nương, toàn bộ Minh Châu phủ, người nào mà không biết nương nương của ta kể đã. Là một vị thiện tâm, chuyên xây miếu thắp hương, cứu khổ cứu nạn. Ta nói mời nàng đến, dù cho bao nhiêu yêu nhân tìm đến, ta trong lòng cũng an tâm. Nghe hắn nói vậy, Trương A cô ngơ ngác một chút, bình thường, ngươi hình như không có nói tốt về nương nương của ngươi như vậy. Đang lúc nào muốn nổi giận, Hồng Đăng nương nương nghe thấy lời này cũng cảm thấy mộng mị. Đây là ở trên đàn, tiểu trưởng quỹ, ngươi đừng nói lung tung, pháp đàn có thể thông thiên địa, lời này còn không biết sẽ bị ai nghe thấy. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của hắn rất dễ nghe. Cùng lúc đó, Hồ Ma đứng bên cạnh khen ngợi, đồng thời nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng đỏ. Có vẻ như ngọn lửa không quá lớn, giống như không có gì có thể đe dọa đến mạng sống của hắn. Hắn lập tức yên lòng, biết tình thế nguy cấp, không thể chậm trễ, liền bắt đầu niệm chú trong miệng, lớn tiếng kêu, đèn đỏ giấu mệnh quỷ Kiều Nga, pháp nương pháp giá qua Minh Kiều, ta xin mời nương nương hàng pháp lực. Tay cầm đèn đỏ chiếu sáng bốn phương, Hồ Ma là trưởng quỹ của hội Thanh Thạch Trấn, đang cùng thỉnh nương nương giáng lâm. Đây là lời xin mời bình thường mà hắn vẫn nói mỗi khi Hồng Đăng nương nương xuất hiện, nhưng loại xin mời pháp này chỉ có thể sử dụng những chiếc đèn lồng đỏ đặc biệt được luyện chế từ điền trang. Tuy nhiên, hôm nay Hồ Ma cũng không còn quản được nhiều như vậy. Trước tiên, hắn dùng lời nói để thể hiện sự tôn kính đối với nương nương. Ngày sau đó, hắn nhấc hồng mộc kiếm lên, kêu lên, xin nương nương bảo hộ tính mạng của đệ tử. Đệ tử ngày đêm niệm tụng tôn danh, cảm tạ nương nương đại ân. Hắn nói ra với giọng điệu rất khách khí, trong khi tay cầm hồng mộc kiếm, hắn đột nhiên chỉ về phía chiếc đèn lồng đỏ bên cạnh, làm cho nó bay lên. Nương nương theo chiếc đèn lồng đỏ, thân thể tựa như không thể kiểm soát, trực tiếp lao về phía rừng, nơi có ác quỷ đang chờ. Cùng lúc đó, trong rừng, Thôi Mẹ nuôi dùng đáy giày đánh vào bốn cái vỏ, khiến cho một làn hương khí cuồn cuộn kỳ dị từ trong rừng bay ra. Trong khi đó, một thứ tà pháp kỳ lạ không biết là gì cũng đang điên cuồng va chạm về phía pháp đàn. Đúng vào khoảnh khắc này, nương nương trôi dạt giữa không trung, ánh đèn đỏ dị thường chiếu rọi xung quanh, tạo thành một mảnh huyết hồng. Hô, làn hương khí từ rừng bay ra hướng về chiếc đèn lồng đỏ, khiến cho đèn lồng trên không trung lay động, có vẻ như sắp đổ. Tiểu tử này, nương nương còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy ác quỷ va chạm vào, khiến nàng phải kinh ngạc. Người đến đây chọn người sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Nhưng chưa kịp để nàng hiểu rõ tình hình, bốn ác quỷ từ trong rừng chui ra đã vây quanh Hồng Đăng nương nương, cắn xé nàng. Những ác quỷ này do đáy giày đập qua, oán khí cực nặng, lại không có chút phúc phận nào, thực sự là chân chính ác quỷ. Cùng lúc đó, bởi vì chuẩn bị xây miếu, Hồng Đăng nương nương đã chịu một chút hương hỏa, nuôi thành một ít hương hỏa khí. Tuy nhiên, dưới chân tóc nàng còn là cuồng xanh, đang phát ra ôn quái dịch khí làm cho đầu óc nàng quay cuồng. Một bụng lửa giận lại lập tức bùng phát trong khoảnh khắc này. Thật coi lão nương là dễ chiều chẳng. Trên không trung, đèn lồng màu đỏ đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, yêu dị đến cực điểm. Cùng bốn ác quỷ đang chiến đấu với nhau. Bốn đàn ác quỷ này đều là do thôi mẹ nuôi vất vả nuôi dưỡng, cực kỳ lợi hại. Hồng Đăng nương nương chỉ bất quá giáng lâm một chút chân linh trên đàn, nhưng thực sự đã đè bẹp được bốn đàn ác quỷ, thật là uy phong. Hồ Ma đang ở trên đàn, có thể nhìn thấy không chỉ là ánh sáng của đèn lồng đỏ. Mơ hồ, hắn có thể thấy Hồng Đăng nương nương bắt lấy tay áo, tóc tai bu xu, cùng bốn ác quỷ xé đánh nhau. Trong lòng hắn đầu tiên là giật mình, rồi lại tràn đầy cảm khái. Không biết từ lúc nào, Tiểu Hồng Đường lại có thể học được bản lĩnh này, thì thật tốt. Tiểu Hồng Đường vẫn còn đang học, đánh nhau với miêu quỷ mệt nhọc như vậy. Nhưng niềm vui này trong lòng hắn chưa kịp kéo dài lâu, thì chóp mũi đã ngửi thấy một trận khí tức hôi thối. Hắn vội vàng dương mắt hướng về phía trước nhìn, và thấy một thân khí tức hôi thối màu xanh lá đã trực tiếp lao về phía đàn. Chỉ một lát nữa sẽ vọt tới trước đàn. Con gia súc điên cuồng này nhìn cũng rất đáng sợ, huống chi con gia súc kia trông cũng có vấn đề. Trưởng quỹ Tiểu Ca, chớ để cho gia súc kia chạy tới. Bên cạnh Trương A, cô nhìn thấy cảnh tượng này kinh hãi mà gấp gáp nói, đối phương đây là chủng bệnh pháp hạ lưu nhất đồ chơi, nếu gia súc kia tới không chỉ có thể vọt lên đàn mà còn có thể làm ta nhiễm bệnh bảng môn tà đạo. A Hồ Ma trong lòng bắt đầu cẩn thận, nghe Trường A cô phân phó, liền niệm chú rồi tiện tay rút một cọng cỏ bên cạnh, hướng về phía trước ném đi. Bịch, lúc này, pháp lực trên đàn đang rất thịnh. Hồ Ma chỉ là tiện tay ném ra, nhưng cọng rơm dạ vừa rơi vào đàn, thì gia súc đang chạy đến lại đột nhiên dưới chân mất tự do, như thể bị dây thừng trói chặt vào móng, liền ngã rầm xuống đất. Nhưng gia súc này đã nổi cơn điên, vừa quỳ trên mặt đất thì lại cố gắng bò dậy, hướng về phía pháp đàn, trừng mắt trắng bệch, lại càng chạy càng nhanh, càng lên càng cao. Hồ Ma cũng không thể nhịn được, muốn kêu thủ tuế nhân nâng đào lên, nhưng theo lời dạy của Trương A Cổ, hắn nhặt được một viên đá từ dưới đất, miệng niệm chú, vượt qua pháp đàn, rồi trực tiếp ném xuống đất. Bình, viên đá này so với cọng rơm dạ vừa ném ra còn lợi hại hơn. Gia súc xanh đã chạy tới gần, nhưng đột nhiên như đụng phải một bức tường vô hình, lập tức ngã xuống. Nó chạy quá nhanh, lần này lại đụng gãy cả cổ, lợi hại. Mặc dù đây là do chính tay mình làm ra, nhưng Hồ Ma cũng có cảm giác mở mang tầm mắt, thật sâu tán thưởng. Thật tình không biết, bên cạnh hắn, Trương A Cô, người giúp đỡ hộ đàn, lúc này nhìn thấy hình dạng của hắn, không khỏi mở to hai mắt. Cái này, đây chính là lần đầu lên đàn của hắn, sao lại như vậy? Đối phương đàn thật khó phá a. Cùng lúc đó, trong rừng, Thôi mẹ nuôi và những người khác cũng đã gấp đỏ mắt. Gia súc bị cản lại, việc này chỉ là việc nhỏ, Tả Hữu chỉ muốn làm bẩn đối phương pháp đàn, khiến hắn thi pháp khó chịu một chút. Nhưng đối phương lại mời tới đèn lồng đỏ, quả thực lợi hại. Áp lực trên đàn cứ dồn dập đè ép xuống, bốn đàn binh mã mới chống đỡ được một lát, chợt nghe một cái vò nổ tung. Bên trong, xương cốt dãy giụa, như thể muốn leo ra khỏi cái vò, nhưng chỉ bò ra ngoài một nửa, liền hòa tan thành hắc thủy. Ba cái vỏ còn lại cũng rõ ràng đang kịch liệt lắc lư, bị áp lực vô tận đè ép, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Cuối cùng, gặp người nào đàn chính quỷ hùng, tình hình như vậy thật khó ứng phó. Không chỉ có Thôi mẹ nuôi, mà những người đến giúp đỡ cũng đều ý thức được đối phương lợi hại, trừ lão đầu mang sẹo trên mặt với nụ cười lạnh nhạt, thì cả hai người, một là công tượng bị cái đinh đâm mù một mắt, còn lại là kẻ đuổi rắn, đều tỏ ra tâm trạng thoái chí. Đối với rừng bên ngoài, họ cảm thấy kiêng kỵ trước chiếc đèn lồng đỏ đang bay lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn cũng không biết chiếc đèn lồng đỏ kia xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn, mà chỉ thấy được sự lợi hại và tà khí của nó, quá mức khó đối phó. Loại tình huống sinh tử này thực sự không phải điều có thể tùy tiện nhận lấy. Còn chờ gì nữa? Thôi mẹ nuôi đã nhận ra sự hoang mang của bọn hắn, chợt quay đầu, hướng về phía bọn họ khàn giọng hét lớn. Đến lúc này, còn muốn chạy trốn, muộn rồi. Nàng vừa nói, vừa lắc lư ba cái vò, với vẻ mặt như quỷ, quát về phía mấy người. Lão ca mấy người, đừng sợ, các ngươi có biết, Vì sao ta nhất định phải trừ khử bọn chúng không? Những kẻ trong quan tài kia chính là ai? Đó là con gái của Lý Gia, người trông coi quỷ môn. Nếu thật sự để nàng trở về Lý Gia, thì có tha cho chúng ta không? Chưa tới nửa tháng, mỗi người trong chúng ta đều sẽ bị chộp lấy, lấp vào quỷ động tử. Cái gì? Mấy người vốn đang hoảng sợ, giờ càng hoảng hơn, gần như muốn ngất xỉu. Họ hoàn toàn không để ý tới mặt mũi, chỉ hướng về phía thôi mẹ nuôi mà chửi ầm lên. Người điên rồi sao? Tại sao lại trêu chọc người như vậy? Tại sao muốn kéo chúng ta xuống nước? Đưa các ngươi xuống nước. Thôi mẹ nuôi cắn chặt hàm răng, nhìn giống quỷ hơn là người, âm u mà nói. Cái gì gọi là kéo các ngươi xuống nước? Từ khi các ngươi gia nhập vào giang hồ đạo này, liền đã xuống nước rồi. Lão nương đã chuẩn bị sẵn chứng cứ phạm tội của các ngươi. Nếu như ta xảy ra chuyện, thì các ngươi ai cũng đừng mong thoát được. Nhiều năm qua, các ngươi đã moi bao nhiêu thứ tốt từ tay ta, bây giờ lại muốn đẩy ta ra sao? Mấy người khác nghe vậy, trong lòng kinh hãi, sát tâm nổi lên. Họ nhìn thôi mẹ nuôi không nhường bước, khí thế cứng cỏi, nhưng lại có phần chột dạ, vì mọi người đều biết mình có chút thứ ở trong tay đối phương. Một khi sự việc bị phơi bày, quan phủ sẽ không quản lý chuyện gì, nhưng có thể khiến họ sống không bằng chết. Giữa lúc kinh sợ, lão đầu mặt sẹo thấp giọng nói, mẹ nuôi, ngươi vốn không phải là người dễ bị bắt nạt, sao lại muốn trêu chọc loại tà gia đình này? Ta cũng không có lựa chọn nào khác. Thôi mẹ nuôi lập tức hạ giọng nói, lão nương ở trên bình nam đạo này đã làm bao nhiêu sinh ý, cũng trêu chọc không ít người lợi hại, ta vốn đã chuẩn bị kỹ càng, thường thì người bên ngoài muốn tìm ta cũng không dễ dàng, nhưng không hiểu sao ngày nọ vừa tới một tòa nhà mới, ai cũng không biết, ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên có một kẻ ngồi kiệu đen tìm được ta. Ta đã dùng bao nhiêu pháp thuật, nhưng đối phương hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, chỉ buộc ta đi lừa gạt một người mà thôi. Hắn chưa từng thấy qua loại pháp thuật yêu dị như vậy. Hắn nhận ra đối phương biết hắn không ít nền móng, nên chỉ có thể làm theo. May mắn thay, đối phương cũng không yêu cầu bất kỳ việc gì dư thừa, chỉ cần hắn lừa gạt người kia đưa ra ngoài mà thôi. Khi lừa gạt, hắn thuận lợi đắc thủ, cũng không có gì ngoài ý muốn. Cái kiệu đen kia cũng không quay lại tìm hắn, mà ngược lại, về sau có một ngày, hắn trên gối đầu lập tức có thêm một bao huyết thực hoàn, chắc chắn là thù lao. Vương Lại Tử đã vội la lên, loại sự tình này nghe thật quỷ dị, mẹ nuôi ngươi lại không tìm tòi rõ ràng sao? Tìm tòi cái gì? Thôi mẹ nuôi thấp giọng đáp, ngươi như vậy tùy tiện muốn cái mạng nhỏ của ta, ta chỉ có thể làm theo. Càng mua khống những chuyện dư thừa, chết càng nhanh. Các ngươi cũng là lão giang hồ, chẳng lẽ còn có biện pháp nào khác? Nhất thời, đám người bị nàng nói đến á khẩu, không biết đáp lời ra sao. Họ thử nghĩ, nếu đổi lại là mình, đối diện với một người thần bí mà quái lạ như vậy, cũng đúng thật không có cách nào, chỉ có thể nói, sau đó thì sao? Làm sao ngươi biết đó là người động tử Lý Gia? Ta lo lắng đề phòng mấy tháng, một mực không thấy động tĩnh. Hiểu rõ một chút, biết rằng cái nha đầu kia đã sớm bị bán vào phương Nam, không biết đã chuyển tay qua mấy lần, ta cũng an tâm. Thôi mẹ nuôi cắn chặt răng, phảng phất như đang nói về một chuyện ly kỳ. Chuyện này đã qua mấy tháng, lại bất thình lình, cái kiệu đèn đó nửa đêm tìm được ta, chỉ lạnh lùng ném cho ta một câu, nói rằng tiểu thư kia đã được người cứu, rất sắp đưa về nhà. Còn nói một câu, nàng nói đến đây, dừng lại một chút, rồi mới thấp giọng nói. Nói ra, ta lừa gạt người kia chính là tiểu thư động tử Lý Gia. Trong lời nói, nàng nâng cao thân phận của người này, không khỏi bộc lộ sự bực bội cùng kinh hãi. Ta nào biết người đó lại là động tử Lý Gia. Khi đó, ta lừa gạt nàng chỉ là một hành động thuận tay mà thôi, thuận tay bán đi ra ngoài. Nhưng người này lại ném cho ta một câu, nói rằng tiểu thư Lý Gia bị phá hủy thân thể thì cũng thôi đi, nếu nàng trở về quỷ động tử với thân phận trong sạch, thì không chỉ riêng ta, bọn ta ở Bình Nam đảo cùng với Khất Nhi Bang đều sẽ bị âm sài lấy mạng. Ta cũng không còn cách nào khác, lúc này mới chạy tới để bổ cứu. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt, nhất là tên công tượng hình mộc bảy già, càng lập tức trừng cái mắt còn sót lại, hung hăng nhìn về phía thôi mẹ nuôi. Lão già, ta nói ngươi sao lại hào phóng như vậy, lại cam lòng đem bảo bối này đưa cho ta. Hắn biết rõ, trước kia thôi mẹ nuôi trói người lại, đặc biệt là những kẻ có lai lịch. Vì sợ phiền phức, theo thường lệ đều phải nện cái đinh vào đầu. Cái đinh này là để cho họ không nhớ nổi chuyện trước kia, tránh gây thêm phiền phức, đồng thời cũng khiến họ trở nên nghe lời. Mẹ nuôi nói gì cũng sẽ nghe theo. Bảo bối như vậy, nàng sao có thể nhàn rỗi mà tặng cho người khác. Bây giờ đã rõ ràng, nàng lo lắng một khi động tử Lý gia biết, vị thuận viên kia sẽ tìm đến Thất gia Hình Quan Mộc, từ đó phát hiện ra nàng. Cho nên, nàng muốn đưa cái khoai lang bỏng tay này ra ngoài. Trong lúc cấp thiết, mọi người ở đây, bao gồm cả kẻ mặt sẹo mập mạp kia, đều hận không thể trực tiếp làm thịt Thôi mẹ nuôi. Thôi mẹ nuôi thấy vậy, lập tức đứng dậy, cười lạnh nhìn về phía đám người. Dù sao sự tình cũng là như thế. Chuyện gì tại ta cũng chỉ là tai bay vạ gió. Nếu thật sự để nàng trở về, sự tình sẽ náo loạn. Đừng nói động tử Lý gia thế nào, ngay cả lão gia trong cái kiệu đen kia cũng sẽ không để lại mạng sống cho chúng ta đâu. Việc đã đến nước này, mọi người còn có biện pháp nào tốt hơn không? Nghe nàng hung hăng càn quấy, ai cũng không biết phải nói gì. Động tử Lý gia, động tử Lý gia. Nếu việc này thật sự có liên quan đến động tử Lý gia, thì không thể không nhúng tay vào. Hiện tại, bọn họ đã bị kéo vào, trước hết phải giải quyết phiền toái này đã, rồi tính sổ với Thôi mẹ nuôi sau. Hắn không thể giữ tay được nữa. Cái kẻ đuổi rắn cắn ra một cái, từ trên xe của mình, lấy ra một cái túi da màu xám. Bên trong thỉnh thoảng có đồ vật nhúc nhích, nhìn rất quái dị. Trong khoảnh khắc này, hắn lộ ra vẻ liều lĩnh hiếm có, mạnh mẽ giật cái túi ra, đưa tay vào bên trong. Sau một khắc, hắn lộ ra biểu hiện thống khổ, nhưng vẫn từng chút tách rời đồ vật trong túi ra. Đám người xem xét, lập tức giật nảy mình, đồng loạt tránh đi ánh mắt. Xong đầu xà, hắn từ trong túi lấy ra một con rắn toàn thân đỏ tươi. Quái dị, đúng là con rắn này có hai đầu, mà lại hung ác. Một đầu rắn đang cắn chặt vào cánh tay của hắn, răng rắn đâm vào da thịt, máu đen ứa ra. Đây chính là con rắn mà Vương Lại Tử đã bỏ ra cả đời công phu mới tìm được, một vật cực hung ác. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy nó một cái là đã cảm thấy xui xẻo, nhất định phải về nhà đốt hương tắm rửa, rồi phải cấm túc 3 ngày, không ra khỏi cửa mới được. Hắn lấy ra con rắn này, không nghi ngờ gì là chuẩn bị xuống tay nặng. Thợ mộc già, con rắn hung ác cắn chặt. Hắn chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, hướng công tượng kia kêu lên. Các ngươi môn đạo này biết dùng yểm pháp, có thể biến phong thủy bảo địa thành ác địa. Nhưng ta coi rắn này của ta thì sao? Thôi thôi, lòng tham của Thất gia Hình Quan Ngược lại bị cuốn vào chuyện này. Công tượng kia là một nam nhân, mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc nhìn vào đầu rắn kia, cũng cắn răng một cái. Hắn kéo giỏ phía sau xuống, từ bên trong tìm kiếm, lại tìm thấy một cái rũa có hình dạng quái dị. Nghiêm nghị nói, ta cũng chỉ có thể làm môn pháp này, nhưng một khi pháp này được xuất ra, bất luận có thành công hay không, nhất định sẽ gây họa cho gia đình ta. Nhìn cái 3 đứa con của ta, xem ra chỉ có 2 đứa có thể trưởng thành. Thôi mẹ nuôi, người nhớ kỹ cái sổ sách này. Vừa nói, hắn vừa kéo loạn quần áo của mình, từ dưới đất nắm một nắm bùn, bôi lên mặt. Sau đó, hắn nhắm ngay vào pháp đàn, hai tay vỗ một cái, rồi cung kính, hai đầu gối quỳ xuống đất, chợt dưới song trưởng rơi, cái trán dập đầu xuống đất. Hắn thật sự đã dạp mình xuống đất để bái lạy. Mẹ nuôi, người đã khiến bọn ta ở Bình Nam Đạo chịu khổ rồi. Liền ngay cả lão đầu có sẹo trên mặt cũng khép hở hai mắt, thật lâu mới thở dài một tiếng, hướng Thôi mẹ nuôi nói. Động tử Lý gia người, chân không bước ra khỏi nhà, chỉ sống trong 1 mẫu 3 phần đất. Nhưng người thật coi họ là dễ đối phó. Nếu chỉ là lừa gạt cá nhân, rõ ràng Linh Thọ Phủ cũng có Khất Nhi Bang ăn mày giúp đỡ. Vì sao đối phương lại phải chạy xa như vậy, đến Bình Nam Đạo tìm ngươi? Nói trắng ra, không phải chuyện đơn giản đâu. Sự việc nếu không thành, người sẽ phải gánh chịu nhân quả. Thôi mẹ nuôi hung hăng đập tay xuống mặt đất, nói, hiện tại lúc này, lão ca ca nói cái này cần có ích gì. Ta bây giờ kéo các ngươi vào, còn muốn kéo toàn bộ Khất Nhi Bang vào, chính là vì bảo đảm mạng sống của chúng ta. Nếu giúp đỡ đối phương, chuyện thành công thì cũng xong rồi. Còn nếu không thành, liệu có ai có thể diệt sạch toàn bộ Khất Nhi Bang không? Nào có đơn giản như vậy. Lão đầu có sẹo thở dài, nhưng từ trong tay áo, hắn móc ra một quyển roi da có tên là Đoạt Thọ Roi. Ta cái này đã nhiều năm chưa từng dùng qua. Nhưng khi việc này xong xuôi, mẹ nuôi hãy giúp ta mời đại tiểu thư ở Đông Xương phủ ra ngoài. Chúng ta cũng nên tránh đi một chút. Thôi mẹ nuôi nghe vậy, ngược lại ngẩn người một chút, rồi bỗng nhiên cười nói, tốt, tốt lắm. Hồng đang nương nương quả thực rất lợi hại. Trong rừng, mọi người chửi ầm lên, thất kinh, trước tình thế này. Ngồi trên đàn, Hồ Ma cũng nhìn chằm chằm vào diễn biến trên đàn. Hồng đang nương nương thật sự không làm người khác thất vọng. Nàng nói đến đánh nhau rất có phần mạnh mẽ. Nếu là lúc bình thường, Hồ Ma e rằng sẽ không có sự nhận thức rõ ràng với loại tà khí này. Nhưng giờ đây, hắn đang ở trên đàn, có thể cảm nhận được một phần nào. Hồng đang nương nương đã cho hắn một nửa hương cứu mạng. Nếu hắn đốt lên, có thể mời nàng đi theo. Tuy nhiên, việc mời nàng đi theo không giống như phụ linh nhân, mà chỉ có thể mượn lấy pháp lực của nàng. Nói cho chính xác, việc mời này sẽ chỉ mang lại một phần pháp lực của nàng, ước chừng chỉ được khoảng 3/10. Linh tính của hắn chỉ có thể mời đến 1/3 sức mạnh của nàng. Trong khi đó, ở trong rừng, những ác quỷ mà đối phương mời ra lại càng hung ác và có chút dọa người. Tổng thể, bản sự của chúng có vẻ không bằng con đường quỷ mà thôi, mẹ nuôi đã cúng bái. Dù sao thì con đường quỷ đó cũng có phần uy phong, so với các cao nhân nhập phủ cũng không kém là bao. Lúc ấy, Trương A cô thấy đối phương lợi hại mới không chút do dự mà mời ngũ sát thần đến đối phó. Có thể ổ đường quỷ bị phá, nhưng bây giờ bốn cái ác quỷ này cũng vô cùng lợi hại. Mỗi một cái đều có vẻ mơ hồ mạnh mẽ. Như trước đây, thanh y ác quỷ đã thổi phồng lên. Hồng đăng nương nương chỉ sử dụng 3/ linh tính và pháp lực, liền trôi giạt lên trời, cùng những ác quỷ kia đấu với nhau, thế mà còn chiếm được tiện nghi. Rõ ràng đã đè ép bốn cái ác quỷ. Nhìn như vậy, trận đấu pháp này hắn tự tin rằng sẽ thắng. Dù vậy, hắn cũng không dám khinh thường, chỉ cẩn thận giữ vững pháp đàn, sợ đối phương lại có tà chiêu gì xuất hiện. Dù sao, không thể coi thường được. Những yêu nhân này tung hoành trên Bình Nam đạo, địa vị trong giang hồ không thể xem nhẹ. Tại Minh Châu, lý luận về họ đã thuộc vào đẳng cấp của hương chủ các bang như Đèn Đỏ và Thanh Y, thậm chí còn lợi hại hơn vì những vật phẩm mà họ luyện được không kiêng nể gì cả. So với Hồng Đăng nương nương, họ thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên, về lý luận, bọn họ cũng chỉ có thể so với Hồng Đăng nương nương và hộ pháp của nàng. Hồ Ma hiểu rõ chuyện này, cũng biết rằng bọn họ tuyệt đối không thể so với Nhị Uy Đào lão huynh. Nói tóm lại, hắn không dám khinh thường đối phương. Không biết trong số những yêu nhân này có ai vào phủ hay không, nhưng nếu không thì chắc chắn cũng không kém xa. Quả nhiên, trên pháp đàn, một nửa hương bị đốt dần đi. Hồng Đăng nương nương càng đấu càng hung, đã trừ khử đi một cái ác quỷ, ba cái còn lại thì đang chịu sự công kích mãnh liệt từ nào. Lại cũng ngay lúc này, Hồ Ma bỗng nhiên nhìn thấy ngọn đèn trên pháp đàn của mình chao đảo, giống như bị một cơn cuồng phong thổi qua. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên, nhưng lại bỗng cảm thấy choáng váng. Chỉ trong chớp mắt, hắn không khỏi giật mình đứng dậy, cúi đầu nhìn chăm chú, và đột nhiên phát hiện pháp lực của mình trên đàn đang nhanh chóng suy yếu. Ngay cả Hồng Đăng nương nương trên không trung cũng dường như chịu ảnh hưởng. Sự việc này là thế nào? Đây là phương pháp vô hình hại người, khiến cho hắn lo lắng. Hổ Ma nhíu mày nhìn về phía rừng cây. Lúc này trong rừng, công tượng đang tóc tai bù xù, dùng sức dập đầu hướng về phía pháp đàn, đầu cúi xuống đất không ngừng bái lạy. Mỗi lần hắn dập đầu, pháp lực trên đàn lại suy giảm một phần, phúc khí của hắn cũng bị nạo đi một phần. Khi hắn dập đầu đến lần thứ tư, thì ở một góc nào đó của thị trấn nhỏ bên ngoài Đông Xương phủ, có một người phụ nữ đang làm cơm trong đại trạch viện, trông coi ba đứa trẻ ăn và đã buộc cửa nằm ngủ. Giữa lúc hỗn loạn, bà công tượng đột nhiên cảm giác có người kéo chân mình. Nàng bừng tỉnh, liền nhìn thấy trên đầu giường có mấy cái tiểu quỷ lờ mờ nắm lấy chân nàng, hướng về phía nàng mà hắc hắc bật cười. Mẹ ơi! Công tượng bà nương chợt hét lên, liều mạng bò xuống giường, cầm lấy con dao phay giấu dưới gối đầu, loạn xung lên. Cái tiểu quỷ bắt chân cười hắc hắc rồi tán đi. Công tượng bà nương lại lo lắng trong lòng, mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Bất thình lình, nàng nghe thấy tiếng thét của bọn trẻ ở phòng bên cạnh. Nàng hoảng hốt, vội chạy đến, chỉ thấy đại nhi tử mà nàng thương yêu nhất đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt, phảng phất như đang gặp ác mộng. Con A, ngươi làm sao vậy? Công tượng bà nương vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, trong tay cầm dao phay, loay hoay xung quanh, muốn đuổi những thứ không thấy được đi. Nàng là công tượng bà nương, đã gặp qua một chút chuyện như vậy, nhưng hết sức bổ tới mà vẫn không có tác dụng. Lòng nàng tràn ngập lo âu, đại nhi tử nàng thân thể càng ngày càng lạnh, cho đến khi đột ngột mở mắt ra. Mẹ a, ta muốn đi, ta trải nghiệm trường đẫy. Mọi người đều nói ta không có phúc khí, không thể bồi tiếp mẹ. Nói xong, trong cổ họng hắn giống lên một tiếng, cả người rút gấp, rồi lập tức ngã xuống. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua, phảng phất có thứ gì đó đi qua. Công tượng bà nương lại ngao lên một tiếng khóc. Nghiệp trướng, lão Lý, ngươi lại làm cái gì mà truyền báo ứng đến trên thân hài tử của ngươi thế này? Tiếng gào của nàng dường như đã thu hút được sự chú ý của Lý Thợ Mộc ở trong rừng. Hắn nhất thời khóe miệng co rúm lại, nhưng vẫn ngoan cố quỳ xuống dập đầu. Rốt cuộc, đây là cái gì pháp thuật hung ác như vậy? Giờ phút này, trên đàn, Hồ Ma cảm nhận được pháp lực đang bị xói mòn. Hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhất thời khó thở. Có kẻ đang làm tổn hại đến âm đức pháp. Trương A, cô cũng gấp gáp nói, những người kia thật sự không sợ báo ứng. Hồ Ma hiểu ý của Trương A, cô rằng, trong rừng, có thể có kẻ đang thi triển tà pháp gì đó kinh khủng. Dù cho họ có hiểu biết về pháp thuật, nhưng mạo hiểm liều lĩnh như vậy lại khiến hắn cảm thấy mình như bị thúc thủ vô sách. Cùng lúc đó, pháp lực trên đàn vẫn chưa ngừng tiêu tán, nhưng hắn đã rõ ràng thấy ngọn đèn trên pháp đàn bắt đầu lung lay. Trong mơ hồ, một chùm lửa giờ đây lại chia thành hai, tạo thành hai đó. Hắn có thể ngửi thấy trong không khí có một loại mùi tanh hôi từ gió đêm thổi tới, cũng như có cảm giác như có thứ gì đó dính trượt qua mang theo vậy. Trong lòng hắn bỗng run rẩy, linh hồn dường như bị xé thành hai nửa. Ân nhân, nhanh lên. Cũng vào lúc này, Chu quản gia đã không ngừng phun rượu thuốc bên cạnh, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở, thế mệnh đồng tiền, mau đem thế mệnh đồng tiền ngậm trong miệng. Chỉ có ngươi chống đỡ được, giải quyết mấy cái nợ này, mới có thể qua cửa này. Lời nói của Chu quản gia khiến Hồ Ma trong lòng bỗng rùng mình. Hắn lập tức phản ứng, từ trong ngực sờ mó, rồi cúi đầu nhìn xuống tay mình. Hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhét thế mệnh đồng tiền vào miệng. Tinh lực lập tức chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ánh sáng đèn đỏ trên không trung tỏa ra rực rỡ, đã áp chế những tà ma kia đến mức không thể ngẩng đầu lên. Hồng Đăng nương nương đã ổn định thế thượng phong, hẳn có thể đánh bại những tà ma đó. Thế nhưng khi nhìn lại, đoạn hồng hương đã đốt đi gần một nửa, và khi đối đầu với những tà ma kia, trước khi hồng hương này cháy hết, nàng chưa chắc đã có thể giải quyết được đối phương. Huống chi trong rừng có một khí tức cực kỳ hung hiểm mà hắn có thể cảm nhận được. Hắn không biết đối phương còn ra chiêu gì, nhưng những yêu nhân ở Bình Nam đạo này mỗi người đều mang tả tính, dù cho chúng ra chiêu gì, hắn chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Trong lúc này, hắn đột nhiên cắn răng, quay đầu nhìn về phía Trương A Cô, thấp giọng nói, A Cô, ngươi còn có thể chịu đựng được không? Ta không có việc gì. Trương A Cô lúc này cũng lộ ra sắc mặt tái nhợt, cơ thể lung lay sắp đổ. Bây giờ là Hồ Ma lên đàn, nhưng nàng với tư cách là người hộ đàn cũng phải chịu áp lực không ít, đặc biệt là khi pháp lực trên đàn đang tiêu tán, nàng cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng có lẽ do nàng có đạo hạnh cao thâm, hoặc có thể do nàng vừa mới dùng huyết thực hoàn do Hồ Ma chế tạo, hiện tại vẫn còn đang nỗ lực chống đỡ, nàng thậm chí còn theo bản năng lộ ra một nụ cười trấn an. Tuy rằng có chút miễn cưỡng, nàng nói, trưởng quỹ tiểu ca, không cần lo lắng. Ta nhìn thấy, ta vẫn phải mời ác quỷ kia tới hỗ trợ. Trước mắt, không cần đâu, Hồ Ma thấp giọng nói, rồi bất ngờ cầm lấy hồng mộc kiếm, một thanh đao giang cưa, đứng dậy, đôi mắt tập trung vào phía trước, nơi rừng rậm đen ngòm. Hắn nói, trước hết, mời A Cô giúp ta trông coi đàn, hãy chiếu cố thật tốt cho người phía trước, và lưu ý những gì ở phía sau. Còn ta, hắn hơi cắn răng, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, ta đi để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của thủ tuế nhân. À, Trương A Cô nghe vậy cũng không khỏi giật mình, nàng không phải là người có thể tiếp đàn, dù sao đây là lần đầu Hồ Ma lên đàn, nàng chỉ có thể đóng vai trò sư phụ giúp đỡ hộ pháp. Trong lần đầu tẩu quỷ nhân lên đàn, bên cạnh cũng cần có đại nhân đi theo để kịp thời tiếp quản mọi tình huống. Thế nhưng, chuyện như vậy mà dám đi vào trận đánh nhau thực sự làm cho Trương Ả, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng lúc này, Hồ Ma đã không kịp giải thích thêm. Hắn đứng dậy, tránh khỏi vị trí, cầm hồng mộc kiếm và đao răng cưa, cắn chặt hàm răng, trực tiếp xông vào bóng đêm bên cạnh. Hắn không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, cũng như họ am hiểu bao nhiêu về quỷ dị môn đạo. Hắn chỉ là một tẩu quỷ nhân, là người mới. Dù có thể mời được Hồng Đăng nương nương, cũng gần như cảm thấy có chút khó khăn, thực sự khó đối phó với những thứ kỳ quái này. Nhưng dù sao, hắn vẫn là thủ tuế nhân, công phu của hắn sâu nhất, cũng chính là bản sự của thủ tuế nhân. Hắn tự nhủ rằng, mọi người đều nói bà hy khắc hình hồn, hại thủ khắc tẩu quỷ, vậy thì thủ tuế nhân chúng ta khắc cái gì? Hồ Ma không biết trong môn đạo nói thế nào, nhưng giờ đây, hắn chỉ tin tưởng rằng trên người thủ tuế nhân đều là thật sự có bản sự, khắc hết thảy lòe lẹt. Trong lòng hắn vừa nhanh chóng suy nghĩ, vừa lao vào trong bóng đêm, đưa tay lấy một viên huyết thực hoàn đưa lên miệng. Sau đó, hắn sử dụng công phu quỷ đăng, lặng lẽ tiến vào vùng rừng bên ngoài. Hắn thở dài một hơi, rồi đưa tay hướng về trong rừng mà xá một cái. Một thức tứ quỷ ấp môn, lập tức âm phong nổi lên từng trận. Hồ Ma lần đầu tiên không giữ lại chút nào thì triển tuyệt chiêu này, đem âm lệ ác độc đến mức lặng yên, không một tiếng động. Dưới sự vội vàng, hắn không kịp chuẩn bị, bảo đảm không có ai phát giác. Lời vái chào vừa dứt, toàn bộ rừng rậm như bị âm phong bao phủ, cát bay đá chạy, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói gào. Hồ Ma càng không chút do dự, theo một trận âm phong này, làm lấy quỷ đang giai công phu, lặng lẽ như quỷ mị thẳng tiến vào rừng. Trong tay hắn cầm đao răng cưa vững chắc, như là chuẩn bị lấy mạng ác quỷ. Trong rừng, Thôi mẹ nuôi cùng bọn người lúc này cũng đã tự mình chuẩn bị đồ đạc, quyết định liều mạng một trận. Cái kẻ đùa nghịch, rắn vương lại tử, nhịn đau đặt xong đầu xà trên mặt đất. Khi con rắn này cắn đủ chính mình, hắn nơi lỏng miệng, nhúc nhích hướng về phía trước bơi đi, rồi mới nén lại vẻ mặt tràn đầy hắc khí, run tay từ trong ngực lật ra bình lọ tìm xà dược để ăn. Trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm, giao đầu xà xuất hiện ở nơi này, mặc kệ phong thủy có tốt thế nào, cũng là tà địa. Ta xem hắn làm sao lên đàn, nhưng không ngờ vừa lật ra xà dược, nhét vào trong miệng, chung quanh liền đột nhiên âm phong nổi lên mạnh mẽ. Hắn chỉ cảm thấy bên tai toàn là âm thanh quỷ khóc sói gào. Bình thường, hắn ăn nhiều mật rắn, thị lực hơn người, nhưng lúc này trời tối như bưng, hắn cũng không thể nhìn thấy rõ vật gì. Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong lòng như bị phủ một lớp băng lãnh, bụi đất, càng nhìn không rõ ràng. Cả người hắn như thần du, ngồi yên thật lâu, mãi mới khó khăn lắm mới hoàn hồn. Khi hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, động tác đầu tiên chính là ngậm lấy xả dược trong miệng rồi nuốt xuống. Nhưng không ngờ, chỉ sau một khắc, hắn cảm thấy có một vật từ cổ họng lăn xuống, rơi ra trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn, chính là viên xả dược màu đen. Lúc này, Vương Lại Tử mới nhận ra điều gì đó, liền đưa tay sờ lên cổ, chỉ mò đến một cái vết nứt lớn. Ta lúc nào bị người giết? Trong đầu hắn nảy lên một câu hỏi kỳ quái, nhưng muốn hô cũng đã không thể kêu lên. Thân thể hắn đã mất đi sức lực, chỉ còn cách giật mình ngã nhào xuống đất. Gió lạ đang thổi qua, hắn cảm thấy lo sợ. Trong rừng, ba người kia cũng đang kêu to nhắc nhở, nhưng Hồ Ma đã vào sâu trong rừng, đến gần kẻ thù. Hắn không còn khách khí với bọn họ, cầm đao chém vào con xà nhân cổ, rồi tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy cái đó đang hướng về phía pháp đàn dập đầu công tượng. Trong lòng hắn chợt giật mình, vừa mới pháp đàn lực lượng tiêu tán, chẳng lẽ chính là cái này tượng dập đầu đập ra sao? Mẹ nó, ta đã biết thế đạo này, dập đầu không phải chuyện tốt. Vừa suy nghĩ, hắn đã vung lên đao giằng cưa, chém thẳng vào đầu của công tượng đang dập đầu, một đao chặt đi qua. Hắn từ bên cạnh lao tới, trong khi công tượng lại đang hướng về phía pháp đàn mà dập đầu. Tư thế này nhìn thật sự rất hoàn mỹ. Công tượng kia tuy đứng ở tứ quỷ ấp môn, lúc đầu bị choáng váng, nhưng khi Hồ Ma khẽ tiến lại gần, hắn vẫn lập tức nhận ra. Công tượng mạnh mẽ quay người, liền thấy Vương Lại Tử ngã xuống đất, còn Hồ Ma thì cầm đao thẳng tới. Trong lòng hắn hoảng hốt, không còn lo nghĩ đến việc dập đầu, liên tục rút ra một thanh cây thước vung vẩy trong không trung. Nạp mạng đi, thủ tuế nhân một thân bản lĩnh như thế nào có thể coi hắn ra gì? Hồ Ma lập tức chém đao về phía hắn. Hắn quyết tâm chém cho đối phương thành hai nửa, nhưng không ngờ đao này chém hụt, cách đối phương còn hai chỉ cắt bay vài sợi tóc. Hắn giật mình, đao thứ hai cũng theo đó mà tới, nhắm vào eo đối phương, nhưng một đao này lại khiến cho sắc mặt đối phương đại biến, vẫn chém hụt. Mẹ nuôi, Thọ Gia mau tới hỗ trợ. Trong khi đó, Công Tượng bị mù một mắt, dù đã tránh thoát hai đao chí mạng, nhưng cũng cảm thấy càng lúc càng hoảng hốt. Hắn nhận lấy ảnh hưởng từ tứ quỷ ấp môn, đang dần dần hồi phục lại, và càng thêm liều mạng vung vẩy cây thước trong tay, một bên vung vẩy một bên lùi lại. Hắn muốn cùng hai người còn lại tụ hợp, thôi mẹ nuôi, cùng cái lão đầu mặt sẹo cũng không dám chậm trễ, vừa chửi mắng vừa tiến lên ứng phó. Cái cây thước kia, Hồ Ma tuy là thủ tuế nhân, nhưng cũng không mê muội chém lung tung, hai đào liên tiếp thất bại. Hắn nhanh chóng nhận ra có điều không đúng, cả hai đao này đều nhằm chuẩn xác, không có lý do gì thất thủ. Nguyên nhân đơn giản là do cây thước trong tay đối phương, cây thước này tựa hồ cũng có chút yêu tính, quơ múa khiến cho người ta rối loạn cảm giác xung quanh, rõ ràng cảm thấy là ba thước khoảng cách, nhưng thực tế lại là bốn thước, rõ ràng cảm thấy có thể chém trúng, nhưng lúc bổ tới, khoảng cách đối phương vẫn còn một chỉ không gian. Công Tượng này là hại thủ môn trong đó, hắn nhớ đã nghe nói về hại thủ môn, có ít người am hiểu luyện chế khí bảo, cây thước vốn dùng để đo đạc dài ngắn, nhưng đến tay bọn họ lại thành vật lẫn lộn khoảng cách. Hiển nhiên, hắn không thể lợi dụng công phu tứ quỷ ấp môn để chém chết Công Tượng này. Thôi mẹ nuôi cùng vị Thọ Gia kia cũng chạy tới, Hồ Ma không dám trì hoãn, biết rằng một khi bị ba người họ vây lại, dù mình là thủ tuế nhân, ở gần cũng khó mà chiếm ưu thế, chứ chưa nói đến việc ba vị yêu nhân này là đối thủ mạnh. Hắn lập tức thu đao, hai tay chợt nhấn vào dưới xương sườn mình, quát như sấm mùa xuân, uống ngũ lôi kim thiểm hống. Nếu hắn rối loạn tức lòng, vậy thì chỉ còn cách bỏ đao không cần. Âm thanh ngũ lôi kim thiểm hống kia là mượn thủ tuế nhân luyện qua ngũ tạng chi lực, phát ra một tiếng giống, một tạng biến hóa, ngũ tạng cùng vang lên, tạo thành một tiếng giống to ẩn chứa năm loại biến hóa, hợp nhất thành ngũ lôi. Công Tượng vốn nghĩ rằng mình có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Hồ Ma bằng cây thước trong tay, bỗng chốc lại bị tiếng giống lớn của đối phương làm cho sợ hãi. Trong tình huống gần gũi như vậy, hắn không thể nào tránh khỏi. Hắn dũng mãnh đối diện với tiếng giống này, cả người bỗng chốc ngây ra tại chỗ, trong tay vẫn cầm cây thước mà không hề động đậy, sắc mặt dần dần đổ máu. Thân thể hắn chậm rãi ngã sắp xuống, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nếu mở ngực nghiệm thi, người ta sẽ phát hiện ngũ tạng trong cơ thể hắn đã bị chấn động đến vỡ tan, màng nhĩ cũng đã thủng. Một tên yêu nhân có danh tiếng như vậy ở Bình Nam Đạo lại bị đánh chết chỉ với một tiếng giống. Không chỉ có hắn, ngay cả Thôi mẹ nuôi vừa lao tới cũng bị chấn động đến thất tha thất thểu, lùi về phía sau mấy bước. Trong tai nàng vang lên tiếng ủ ủ, trong cơ thể có cảm giác như là sông đổ, choáng váng và buồn nôn, mất đến nửa ngày cũng không thể nói được lời nào. Ngược lại, vị Thọ Gia kia cũng bị đẩy lùi vài bước, nhưng ngay sau đó lại bước tới, hai tay chắp sau lưng, thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng. Hắn kêu lên, hảo tiểu tử, đây chính là thủ tuế nhân ngũ tạng chi lực sao, dám một mình xông tới, ngươi cũng có chút đảm lượng, để lão phu thử xem ngươi, nguyên lai, ngũ lôi kim thiểm hống lại có uy lực lớn như vậy, có thể từ khoảng cách gần đánh chết người. Ngay cả Hồ Ma cũng không khỏi kinh hãi, hắn bình thường luôn che giấu, nào dám sử dụng ngũ tạng chi lực, giờ mới nhận ra rằng, trong thủ tuế nhân môn có tuyệt chiêu, mỗi người mỗi vẻ, không chỉ có thể đối phó tà ma, mà còn có hiệu quả với người. Trước đây, hắn luyện tập chưa thuần thục, chưa từng hiểu được nhiều diệu dụng của tuyệt chiêu này. Thế nhưng, không kịp nghĩ nhiều, khi nhìn thấy cái mặt sẹo của lão đầu đang kiêu căng đứng trước mặt, hắn trong lòng bỗng nảy lên một quyết tâm, thử xem, đại gia của ngươi, bản trưởng quỹ đây, sẽ đến giết người. Hắn mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra nghiêm nghị, nói, nguyên lai có cao nhân ở đây, tiểu tử này thật sự bêu xấu. Vừa nói, hắn vừa cung kính vái chào. Bên cạnh, âm khí từ bốn phía lặng lẽ tới. Vừa rồi, tứ quỷ ấp môn là ở ngoài rừng, những người này hẳn là không thấy. Giờ đây, lại đúng lúc để hắn đến trả thù. Hảo tiểu tử, đột nhiên gặp Hồ Ma cúi chào, lão đầu có vẻ khí định thần nhàn, cũng không khỏi nhảy dựng lên. Vốn dĩ định khen tiểu tử này hiểu chuyện, không ngờ hắn vừa mới đi lên đã khiến cho tình hình biến đổi. Bạch, hắn vác tay ra sau lưng, đột nhiên đưa ra ngoài, bóng trắng lắc lư, đầu tiên là điểm đầy cốt phiến cốt tiên, rồi trực tiếp hướng về cổ hồ mà quấn tới. Vừa rồi hắn chắp tay sau lưng, nhưng cũng là để bạch cốt tiên giấu đi. Âm hiểm lão vương bát đản, hồ ma trong lòng thầm mắng. Chiêu tứ quỷ ấp môn còn chưa xuất ra, roi đã gần quấn đến cổ. Hắn không hề chú ý, tay trái trong nháy mắt chuyển sinh, hắn liền kéo lấy roi. Sau đó, hắn hướng về phía trước một phát, vùng đào chặt đi. Kỹ năng thân này vững chắc, nhưng không ngờ rằng, ngay khi hắn chặt chúng, lão đầu mặt sẹo vẫn không quên khen ngợi, thần pháp tốt lắm. Chợt, lão tà không chút hoang mang, đưa tay vươn ra một vòng, phá vỡ thế cương của đào hắn. Không những tháo được đào thế, mà còn thuận thế hướng về phía sống dao của chính mình, vồ tới. Hồ ma lúc này không khỏi kinh ngạc, không thể coi thường nữa. Trên bình nam đạo này, yêu nhân quả nhiên đều lợi hại. Hắn là thủ tuế nhân, nhưng gần gũi thân phận này, trừ phi đối phương cũng là thủ tuế nhân hay phụ linh nhân, rất khó để đối kháng. Nhưng lão đầu mặt sẹo mập lùn này lại có thể tiếp nhận công kích của hắn, mà không để hắn chiếm tiện nghi. Hồ ma cảm thấy bất ngờ, lưỡi đao trong tay lật một cái, cắt vào hông của đối phương. Nhưng ngay tại một sát na đó, khi hắn kéo lấy roi bằng tay trái, bỗng nhiên cảm thấy có điều không đúng. Tay trái hắn đã chuyển sinh, không sợ âm độc thi khí, cũng không sợ thụ thương. Nhưng khi một chảo lấy roi, hắn lập tức cảm nhận trong thân thể mình, hỏa hầu đang không ngừng bị người rút đi, đạo hạnh cũng dần yếu bớt. Hắn cảm thấy đầu mình như bị tiền giấy nện xuống, chỉ có điều tốc độ sói mòn của đạo hạnh không nhanh như tiền giấy. Lão đầu tử kia đón chào hồ ma, ánh mắt hơi dữ tợn, cười lạnh nói, ngươi biết lợi hại chưa? Lão phu chính là đả thọ tiên, chuyên đánh người để cướp đoạt tuổi thọ. Thật sự cho rằng, các ngươi thủ tuế môn đạo đến gần, thì sẽ không có chiêu gì sao. Nếu không phải vì kiên kỵ, lão phu đã vào phủ từ lâu, nhiều năm không cùng ai động thủ. Gặp phải ngươi, tiểu tử còn non này, cũng vừa lúc thử một chút công phu gần đây đã rơi xuống. Nghe những lời này, hồ ma trong lòng không khỏi giận mình. Lão đầu tử này, đúng là sắp vào phủ. Quả nhiên, trên giang hồ, không thể chủ quan với bất kỳ ai. Hắn nghĩ đến cao trào trong lúc này, không muốn dừng lại. Cố gắng mãi mà vẫn không được. Gần đây, kịch bản nào cũng đều là khó khăn. Chỉ có thể trách lão quỷ tay nhanh mà tốc độ chậm. Hắn ước gì có thể viết xong một ngày, nhưng cảm thấy thật xấu hổ vì không có mặt cầu phiếu. Biết đối phương lợi hại, hồ ma đã hoàn toàn tập trung tinh thần. Hắn chộp lấy roi, sử dụng kỹ năng khổ luyện bình thường, vung đao hướng về phía lão già có mặt sẹo. Nhưng lão già lại mang vẻ cười cợt, không chút hoang mang, làm phát bạch cốt tiên trong tay, trên cốt phiến phát ra âm thanh cạch cạch. Một đầu bóng trắng trong rừng lay động cùng hồ ma, đấu với lực lượng ngang nhau. Lúc này, hồ ma trong lòng đã có chút nóng nảy. Hai chân hắn vận dụng quỷ đang dai công phu, phiêu hốt bất định, thân pháp quái dị. Tay trái hắn cũng chuyển sinh thành chết, sử dụng tác hồn thủ, chỉ cần nắm được đối phương, hắn có thể kéo một phần hồn phách của đối phương ra ngoài. Đào trong tay hắn đang đằng sát khí, mỗi chiêu đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương. Bình thường, hắn sở hữu kỹ năng công phu cực sâu, những chiêu thức mà nhị gia dạy đã rèn luyện rất nhiều. Ngô Hành trưởng quỹ cũng đã dạy kỹ năng cho hắn. Mỗi ngày hắn đều suy nghĩ không ngừng. Thêm vào đó, thủ tuế nhân bản sự lợi hại, bình thường trong cận chiến, hắn chưa từng gặp thiệt thòi. Nhưng giờ đây, đối mặt với lão đầu mặt sẹo này, hắn không thể chiếm được tiện nghi. Dường như đối phương là người trong tư mệnh môn đạo, bản sự có vẻ lớn hơn hắn không ít. Mặc dù thủ tuế nhân trong chiến đấu gần gũi là lợi hại, nhưng khi đối mặt với lão đầu này, hắn cũng không lập tức chịu thiệt lớn. Xem ra hắn vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng ưu thế của thủ tuế nhân để lấp đầy khoảng cách này. Nhưng chỉ là lấp đầy mà thôi. Nếu muốn chiếm tiện nghi thì rất khó khăn, nhất là khi trong tay lão đầu cầm bạch cốt tiền. Chỉ cần lơ là một chút, hắn sẽ phải mất đi một phần tuổi thọ. Nếu chịu nhiều roi như vậy, không biết có thể thụ thương hay không, nhưng tuổi thọ của hắn sẽ giảm đi. Nói cách khác, mỗi người chỉ có thể chịu đựng một số lần roi nhất định. Dù công phu của ngươi có sâu, thân thể có cứng rắn đến đâu, nếu chúng phải vài roi, cũng có thể mất mạng. Hắn vốn đã là người chết, không biết việc chịu roi này có làm giảm số tuổi thọ hay không. Hồ ma thực ra cũng nghi ngờ về vấn đề này, nhưng không dám thử nghiệm. Vì dù sao, roi này đánh xuống, đạo hạnh của hắn có vẻ như đang dần bị rút đi. Mỗi lần chịu một roi, hắn đều cảm thấy hỏa hầu giảm sút, giống như thứ gì đó đang đặc biệt nhắm vào đạo hạnh của hắn. Ôi, ngay lúc này, hồ ma lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể như bị xé nứt, trên người có cảm giác trơn mượt, như thể bị thứ gì đó quấn lấy, khiến cho động tác của hắn trở nên chậm chạp hơn. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên vai mình chịu một giòi. Điều này là sao? Hồ ma giật mình, bên tai đã nghe thấy Trương A Cô nói. Tà vật kia càng lúc càng gần, pháp đàn bị ảnh hưởng. Vừa rồi, khi hồ ma vào rừng, hắn đã không chậm trễ, ngay lập tức tiêu diệt cái đùa nghịch rắn. Nhưng cái đùa nghịch rắn đó gây ra tổn hại. Dù người đã chết, nhưng trước khi chết, nó thả ra con độc xà, vẫn là một thứ đồ chơi lợi hại. Điều này không phải nói nó cắn người sẽ ra sao, mà chính là sự tà ác của nó. Chỉ cần nó xuất hiện bên cạnh pháp đàn đó sẽ bị ảnh hưởng. Hồ ma trước đó đã chịu ảnh hưởng, một phần là do quái xà này, hai phần là do công tượng kia dập đầu tước phúc. Hắn vừa hô đánh chết công tượng, pháp lực trên pháp đàn liền bắt đầu khôi phục. Tuy nhiên, song đầu xà lại càng lúc càng gần, ảnh hưởng cũng ngày càng lớn. Lúc này, hắn đang giao thủ với lão đầu mập lùn, lại có phần không để ý đến tình hình bên kia. Cùng lúc đó, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ treo giữa không trung cũng dần ảm đạm. Hồng đang nương nấm, nắm chặt tay áo. Nàng đã tiêu diệt hai vỏ ác quỷ, nhưng bây giờ chỉ còn hai vỏ còn lại. Nàng nhìn thấy đoạn hương sắp đốt hết, thêm vào đó là pháp đàn đang chịu ảnh hưởng, khiến pháp lực của nàng cũng rõ ràng bất ổn. Rầm rầm, cũng vào lúc này, thôi mẹ nuôi, thấy lão đầu mặt sẹo đỡ được hồ mà, liền phát ra tiếng hung ác. Bà vội vàng gõ cái mõ bên cạnh, thanh âm dồn dập, rất sốt ruột. Theo tiếng mõ vang lên, bên ngoài rừng liền vang lên tiếng bước chân hoảng loạn. Đám ăn mày vốn núp trong rừng không dám xen vào cuộc đấu pháp, bây giờ bị thôi mẹ nuôi kêu gọi, trong tay đều cầm đà cẩu côn, có người còn cầm vôi, dựa lên một thùng gỗ có mùi thối bốc lên cùng bao quần áo. Đánh chết tiểu tử này, tối nay mọi người sẽ có gà quay ăn, đông xương phủ phố nhỏ còn cho các ngươi chui vào đấy. Thôi mẹ nuôi kêu lớn, ánh mắt chòng chọc vào hồ ma, mở miệng hứa hẹn phần thưởng lớn. Nghe vậy, những tên ăn mày liền ánh mắt sáng rực, có gà quay ăn, có nơi để ngủ, còn có hứa hẹn gì hấp dẫn hơn nữa. Hắn dưa cào đả cẩu côn, cũng có người dưa thùng gỗ vây quanh hồ ma, kích động không thôi. Nhưng bỗng nhiên, lão đầu có mặt sẹo quát lớn, chậm đã. Tiểu tử này ta có thể ứng phó, các ngươi hãy cách xa ta một chút, đừng có phá hoại pháp thuật của lão phu. Vừa nói, lão lại múa roi, dùng sức đẩy hồ ma lùi lại. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ lại phải bỏ chạy sao? Bây giờ, hồ ma đã cắn chặt hàm răng, trong đầu lóe lên một ý niệm, nếu không thể thắng, thì lúc này chỉ còn cách trốn thoát. Là thủ tuế nhân, liều mạng mà bị thiệt thòi, cũng không phải là vấn đề lớn. Hắn có thể dựa vào quỷ đăng giai công phu để đào tàu. Hắn nghĩ đến những người khác, trưởng quỹ tiểu ca, ta sẽ giúp ngươi đối phó với tà vật này, ngươi ở bên kia hãy cố gắng thêm. Đúng lúc này, trên pháp đàn, Trương A Cô không biết hồ ma đang ứng phó với cái gì trong rừng, nhưng từ ngọn đèn trên pháp đàn, nàng nhìn thấy áp lực mà hồ ma đang phải chịu đựng không hề nhỏ. Hắn vốn đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi tiến vào rừng, giờ lại có tà vật gần kề ảnh hưởng đến pháp đàn, càng trở nên phiền phức. Không kịp nghĩ nhiều, nàng hít một hơi thật sâu, biểu hiện có phần kiên quyết. Nàng ngồi trước pháp đàn, ngẩng đầu nhìn xung quanh bóng đêm đen ngòm, rồi đột nhiên hai tay nâng cao một đạo phù trong lòng bàn tay, chống lên trán, bắt đầu trầm thấp niệm chú cái gì đó có vẻ kỳ quái. Hồ ma cảm nhận được sự khác biệt, ngay khi hắn nghe thấy pháp chú được đọc lên, trên thân thể hắn luôn cảm thấy có một loại cảm giác trắng nõn nà, như thể bị thứ gì đó quấn lấy, khiến hắn không thể hành động. Khi động thủ với cái lão đầu mặt sẹo kia, hắn liền cảm thấy thiệt thòi, nhưng bây giờ, vật quấn lấy hắn lại dường như đang bị rút ra. Trên pháp đàn, chén đèn dầu cũng theo Trương A Cô niệm chú mà từng điểm phát sáng. Ngược lại, sắc mặt của Trương A Cô ngày càng ảm đạm, trong mắt nàng cũng có huyết sắc. Dưới làn da, dường như có gì đó đang đông lại. Sau đó ấn đường của nàng mơ hồ biến thành màu đen, khóe miệng ẩn hiện máu tươi chảy ra. A Cô người cái này, lúc này hồ ma không biết trên pháp đàn xảy ra chuyện gì, nhưng bỗng nhiên từ phía sau một âm thanh hoảng sợ vang lên, đó là Chu quản gia. Hắn dường như đã nhận ra Người đang dùng mệnh số của bản thân để cưỡng ép kháng lại tà khí đó sao? Trương A cô không trả lời, chỉ yên lặng chịu đựng qua thật lâu mới thấp giọng nói, tà vật vào pháp đàn cũng cần có người thụ nhận, tử quỷ nhân lần đầu lên đàn phải có sư phụ nhìn xem, chính là sợi trong đàn xuất hiện đồ vật, lần đầu lên đàn người đỡ không nổi. Quản gia nghe vậy, cảm thấy khó mà hình dung sự kinh ngạc, các ngươi đâu phải chân chính sư đồ, cần phải làm đến bước này sao? Đối với ta mà nói không quan trọng. Trương A cô nhìn ngọn đèn dần dần phát sáng, chỉ xấu hổ nở nụ cười, nói, dù sao ta sắp lấy chồng, tổn thương hay không cũng không quan trọng. Trương A, cô đã đuổi đi cái tà khí tiến vào pháp đàn rồi sao? Khác với bên kia, trong rừng, hồ ma cũng không khỏi kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thư quấn quanh mình đã bị rút ra, ngay cả hồng đăng nương nương, trong khoảnh khắc cuối cùng, tựa hồ cũng toát lên uy phong, không thể nghi ngờ, đây chính là Trương A, cô ra tay giải quyết tà khí trong pháp đàn. Thế nhưng, trong lòng hắn bỗng chốc lóe lên một ý niệm, nếu việc này dễ dàng như vậy, thì vì sao Trương A, cô lại vừa mới giật mình như thế? Nói cách khác, mặc dù nàng có vẻ giải quyết đơn giản, nhưng thật ra có lẽ đã phải trả giá không ít. Hiện tại hắn không biết Trương A cô đang làm gì, nhưng trong lòng lại dâng lên chút kiềm chế, hàm răng cắn chặt. Tốt, các con chuẩn bị động thủ, nhưng ngay lúc này, lão già mặt sẹo, sau khi bước lui hổ ma, liền cào giọng ra lệnh, những tên ăn mày lập tức xông tới, vung đả cẩu côn. Có kẻ còn dưa vôi lên, chuẩn bị thúc đẩy những tiểu quỷ bên cạnh. Thôi mẹ nuôi cũng nhân cơ hội tiến lên, vừa niệm chú, bên ngoài rừng xuất hiện những người giấy bay múa, vây chặt lấy hổ ma. Nàng biết rằng, việc sai khiến người giấy nhất kiệu cũng là một loại pháp thuật. Tuy nhiên pháp này không mấy lợi hại, không thể dùng trong lúc đấu pháp. Nhưng bây giờ, dùng để vây khốn hổ ma lại là một sự lựa chọn không tồi. Hiển nhiên, xung quanh đang dồn dập, khắp nơi đều là tà khí bay lượn, những hiểm nguy khiến người ta kinh hãi. Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ, hắn vốn dĩ đang ở trong pháp đàn thanh tĩnh, tâm trạng đã trở lại bình thường, nhưng bây giờ hắn không chút do dự cắm ba nén hương vào lưu hương. Trước đó hắn chưa từng dùng đến ba nén hương để tu luyện, nhưng giờ đây hắn quyết tâm không giữ lại chút nào. Hắn chú ý đến từng chi tiết, bây giờ chính là lúc bùng nổ sức mạnh, hắn cũng muốn giải quyết tất cả phiền phức. Hồ, cùng lúc hắn làm như vậy, Trương A cô quan sát thấy ngọn đèn của hồ mà từ từ khôi phục, phát sáng lên. Trong lòng nàng nhẹ nhõm một chút, nhưng bất ngờ, ngọn đèn kia bỗng nhiên bùng lên sáng rực, chiếu sáng một khoảng không gian vài chục trượng. Sự biến đổi đột ngột này khiến ngay cả Trương A cô cũng kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn về phía rừng sâu. Pháp đàn này, mặc dù nàng đã trợ giúp, nhưng rốt cuộc vẫn là hồ ma điều khiển. Hành đạo của hắn sao lại tăng vọt như vậy? Ở phía sau nàng, Chu quản gia cũng giật mình, trong lòng thầm nghĩ, tiểu trưởng quỹ này hình như không đơn giản chút nào. Chẳng lẽ hắn cuối cùng đã sử dụng đồng tiền kia? Bùm, lão giả có mặt sẹo đang muốn rời khỏi chiến trường, để cho người khác vây công hồ ma đến chết, thì bỗng dưng, hồ ma giơ tay lên, nắm chặt lấy bảy cốt tiên của lão. Lão già có mặt sẹo khẽ giật mình, rồi lập tức cười lớn. Người đây thật sự không biết, hắn đã chết không còn lối thoát, sắc mặt bỗng chốc đại biến. Hồ ma, với một thân đạo hạnh phi phàm, lập tức chộp lấy bạch cốt tiên. Hắn dùng sức kéo một cái, đoạt lấy từ tay đối phương, rồi thuận thế quấy một phát, cắt thành mấy khúc, xương vụn văng ra khắp nơi, rơi lả tả trên mặt đất. Lão già mặt sẹo lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Khi hắn ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện, thuần dương đồng tử mệnh, một giáp công lực sao. Lão giả mặt sẹo đã thải âm bổ dương nhiều năm, chỉ có thể trộm lấy thọ mệnh, giúp bản thân duy trì ở giai đoạn thuần dương công lực. Nhưng chỉ là tiếp cận mà thôi. Giờ đây, đột nhiên nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt, quả thật có một giáp công lực, hay nói cách khác là có đồng tử mệnh, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Nếu như hắn có đạo hạnh này, át hẳn đã sớm vào phủ, sao còn phải mắc kẹt ở nơi này suốt gần một năm. Hắn thật sự không thể hình dung nổi trong lòng vào khoảnh khắc này. Sự kinh ngạc đột ngột đã khiến hắn không kịp đưa ra cảnh báo. Khi hồ ma xé đứt bạch cốt tiên, bốn bề những tên ăn mày cũng đã xông tới, ánh đèn lạnh lẽo, cảnh tượng lại hỗn loạn. Bọn họ không thể chú ý đến chuyện vừa xảy ra, mà nhao nhao thi triển chiêu thức trong tay, hướng về phía người ở giữa mà chào hỏi. Những tên ăn mày này đều thuộc Khất Nhi bang, tự nhiên không phải ai cũng có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng sẽ vung vôi, đập những cây gậy dính máu chó trong tay, không ít thì nhiều cũng mang theo một số đinh nhọn, còn có 2-3 tên hợp sức giật lưới rách. Bị bọn hắn vây kín, cho dù người có bản lĩnh đến, đâu cũng thường không thể ứng phó. Huống chi, Thôi mẹ nuôi là người cực kỳ tiếc mạng, thấy đối phương có người xông tới, nàng càng thêm hoảng hốt, vội vàng xuất thủ, sử dụng chú ngữ để điều khiển mươi giấy, kẹp giữa đám ăn mày trên giang hồ. Đây chính là trò chơi mà Bình Nam đạo ăn mày sử dụng, gọi là đà cầu trận. Chỉ có điều bọn họ cũng không nhìn kỹ rõ ràng, khi bọn họ xông tới một khắc này, đã quyết định sử dụng bản lĩnh thật sự của Hồ Ma, nhưng lại không chút do dự. Hồ Ma đột nhiên đứng vững, đưa tay đặt dưới xương sườn, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ cuồn cuộn như sấm rền, tựa như giữa khu rừng có tiếng sét nổ vang. Tam trụ đạo hạnh, ngũ lôi tể minh, rắc, một tiếng giống này chấn động đến những kẻ đứng gần Hồ Ma, khiến họ ngây ra như phỗng, máu tươi chảy ra từ lỗ tai họ, thần hồn tán loạn, khí tức trong người hoàn toàn biến mất, họ đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Cách đó không xa, những kẻ khác cũng như bị chấn động đến mức thần hồn xuất khiếu, quên mình đang làm gì, tay còn đang cầm gậy cũng cứng lại giữa không trung, cuồn cuộn âm khí xen lẫn với người giấy, bay về phía Hồ Ma. Nhưng theo một tiếng giống này, đột nhiên những thứ ấy bị đẩy ra ngoài, những người giấy nhẹ nhàng bay ra ngoài, giữa không trung đã bùng lên lửa, tựa như quỷ hỏa bao quanh, rồi tán loạn rơi xuống đất, rắc, hai cái vỏ còn sót lại trước mặt mẹ nuôi, bỗng dưng xuất hiện kẽ nứt, nàng như gặp phải quỷ, đột nhiên, xoay đầu lại, cũng bị chấn động đến choáng váng, bản năng sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng, thế nào, học được bản sự mà không thể vui vẻ dùng, thật là khó chịu a. Cũng vào lúc này, Hồ Ma thở dài, cảm nhận được tam trụ đạo hạnh của mình, lại sử dụng ngũ lôi tề minh, khiến hắn trải qua cảm giác khoái ý lâm ly chưa từng có. Đạo hạnh chân chính của hắn là tam trụ, một trụ chính là 20 năm thuần dương, tam trụ chính là 60 năm, một giáp. Đây đã là cực hạn mà vô số môn đạo nhân có thể đạt tới. Không chỉ việc đột phá tam trụ đạo hạnh là một cửa ải lớn, mà rất nhiều người trong các môn phái cũng phải cố gắng để đạt tới tam trụ đạo hạnh. Điều đó cần sự khổ hạnh trong cuộc sống hàng ngày, cực kỳ gian nan. Thế nhưng, Hồ Ma lại có thể trong thân phận đồng tử, thậm chí là khi đã chết, lại trong thời gian cực ngắn, bị bà cưỡng ép nuôi dưỡng đến mức tam trụ đạo hạnh, với thượng phẩm huyết thái tuế. Hơn nữa, bất kể là trong tu luyện hay khi bị thương, hắn luôn có thể phục hồi trong thời gian ngắn nhất, như được rèn luyện qua thiên trùy bách luyện, cực kỳ vững chắc. Khi hắn xuất ra chân chính đạo hạnh, lập tức không còn lưu tay, trong lòng trỗi dậy sát khí mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn vung đao, thân hình lao ra với sức mạnh của thủ tuế nhân, nhưng hung lệ và đáng sợ hơn nhiều so với trước đó. Hắn không cần để ý đến mấy kẻ ăn mày gần nhất, liền đánh chết một cách không thương tiếc. Thân hình hắn lướt ra ngoài, bỗng nhiên chặt đứt mấy cái đầu ăn mày bên ngoài, từng cái tròn lăn đầy đất. Thân hình hắn du tẩu, huyết quang cuồn cuộn, hắn xuất thủ một cách tàn nhẫn, những tên ăn mày chưa bị đánh chết cũng bị hắn chém một đao vào mặt, lưỡi đao đã cuốn, không cần phải dùng sức nhiều cũng đủ để chặt đứt xương cốt. Đây là đâu ra cái hung nhân như vậy? Lão già mặt sẹo và Thôi mẹ nuôi khi thấy Hồ Ma xông ra khỏi vòng vây cũng hãi hùng đến mức hồn phi phách tán. Bọn họ tự nhiên không thể nào để ý đến số mạng của những đồ tử đồ tôn này, nhưng dù sao cũng là 20 mấy sinh mạng, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Người giết gà mà còn liên lụy đến 20 con thì cũng phải nương tay chứ. Chúng ta tuy có cách hại người, nhưng đó cũng chỉ là từng người một, làm sao mà lại gặp phải cái loại hung hãn như thế này? Đang lúc suy nghĩ, hắn bỗng thấy Hồ Ma tử trong đống xác chết đầy huyết khí vọt ra, bên trong bóng đen lờ mờ có thể nhìn thấy trên mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Những tên ăn mày trước đó bị đánh chết giờ mới từ trên thân hình của hắn được gió thổi lay động, ngã xuống đất như những khúc gỗ tĩnh lặng không ổn. Lão già mặt sẹo và Thôi mẹ nuôi rốt cuộc sắc mặt đại biến. Lão già mặt sẹo không chút do dự lập tức quay người lao thẳng ra phía rừng ngoài, nhưng không ngờ khi Hồ Ma đã động bản lĩnh thật sự, hắn còn tha cho lão già kia cơ hội đào tẩu. Hắn sử dụng quỷ đăng giai công phu, trong chốc lát đã lấn đến sau lưng, một đao chặt xuống lưng lão, phát ra âm thanh sắc bén như lưỡi mác, khiến trên lưng hắn toác ra một cái lỗ hổng. Thật bất ngờ, lão già này lại còn có thể chịu đựng được đau thương. Hồ Ma lúc này đã giết đỏ cả mắt, chẳng màng đến đau đớn trên đao của mình. Hắn chỉ muốn hung hăng tiến lên chặt thêm hai đao nữa, xem lão có thể chống đỡ đến lúc nào. Mặc dù lão già bị chặt lảo đảo, nhưng vẫn cuống quýt quay người lại, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, dùng sức vào đôi tay không cùng Hồ Ma phá chiêu. Dù lão có sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng bản lĩnh của lão không phải giả. Dưới sự bối rối, hắn bị Hồ Ma chặt mấy đao, nhưng đào thương dường như không thể gây tổn thương cho lão. Hỏa tinh tử cũng chỉ chém ra ngoài mà thôi. Hồ Ma ca ca, ta tới rồi. Nhưng đúng vào lúc này, từ trên cây, Tiểu Hồng Đường đã nhảy xuống. Nàng từ bên cạnh lao tới, nàng cưỡi lên cổ lão già, hai tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, ánh mắt hướng về lão già, miệng thì kêu, Hồ Ma ca ca, mau đánh hắn. Hảo Tiểu Hồng Đường, Hồ Ma cảm thấy vô cùng mừng rỡ, đây chính là tiểu sứ quỷ biết thương người. Thừa dịp lão già bị che khuất tầm nhìn, tâm thần đại loạn, hắn đột nhiên bổ một đao xuống, cắt vào da thịt của đối phương, để lại một vết thương đáng sợ trước ngực. Người thọ già cảm thấy kinh hãi, vừa rồi hắn tuy có chút sợ sệt, nhưng vẫn còn đủ can đảm, nay đột nhiên mất hết dũng khí, một bên lùi lại, hướng về phía đầu mình mà bắt loạn, trong miệng kêu lớn, nhanh, thôi ra muội tử, ta bị tiểu quỷ cưỡi cổ, pháp bị phá rồi, thôi mẹ nuôi cũng không kém phần hoảng hốt. Nàng vừa mới nhận ra thọ già muốn chạy trốn, nhưng giờ đây hai bên lại ở một đường thẳng, chỉ có thể cùng tiến cùng lui. Trong lúc thất kinh, nàng lập tức bỏ đàn, tay cầm đế giày, dồn sức đánh về phía đầu thọ già, vừa đánh vừa mắng, ta sẽ cho người, cái đứa không biết sống chết, cưỡi đầu người khác, dám mắng Tiểu Hồng Đường nhà ta. Hồ Ma lập tức nổi giận, kỳ thật, hắn cũng có chút bất ngờ, khi thấy tiểu quỷ cưỡi trên cổ, mà lại phá được pháp của thọ già. Không kịp nghĩ kỹ rằng Tiểu Hồng Đường cưỡi yêu nhân có thể có biện pháp đối phó với tiểu quỷ, hắn liền lao vào ăn thiệt thòi. Bằng một chiêu khai sơn, hắn tiến về phía trước, nhảy lên một cái, tạo ra một mảnh bùn cát bay lên. Hắn giơ đáy giày gần thôi mẹ nuôi, trong khi đó một đao đâm thẳng vào lồng ngực thọ ra, trúng ngay vị trí trái tim, dùng sức quấy một phát khiến trái tim bị đảo lên. Ai nha, thọ ra rên lên một tiếng, không thể tin nổi nhìn vào lồng ngực mình, chậm rãi ngã sắp xuống. Thôi mẹ nuôi cũng giật nảy mình, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, liền ném đế giày, quay đầu chạy trốn. Nhưng khi Tiểu Hồng Đường nhìn thấy cái lãnh tử đi qua, lập tức ôm lấy hai chân của nàng. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ngã sầm xuống đất. Hồ Ma đuổi đến, vẫn hết sức chặt một đao xuống đầu nàng. Sau đó, hắn bay lên, một cước đá về phía cái vỏ cuối cùng chưa bị phá. Giang giác, cái vỏ bị đánh vỡ, chỉ còn lại một ác quỷ cùng Hồng Đăng Nương Nương đang giao đấu. Sự tức giận của Hồng Đăng Nương Nương bùng phát, nàng liền bắt lấy, trực tiếp nuốt sống nó vào. Khí vẫn chưa tiêu, tóc tai bù xù, hai tay chống nạnh. Đến khi chậm một chút, nàng mới đột nhiên nhận ra hình tượng này không ổn. Vội cúi đầu lau lau miệng, lén lén nhìn xung quanh, sợ người khác thấy. Tuy nhiên, ngay lúc đó, đèn lồng màu đỏ trên không trung đã tắt, chậm rãi rơi xuống đất. Kết thúc rồi à? Hồ Ma chặt thôi mẹ nuôi một đao xong, lập tức kéo Tiểu Hồng Đường lại, tả hữu kiểm tra, sợ nàng vừa mới ở gần hai cái yêu nhân kia, bị bọn chúng dùng chiêu gì làm tổn thương. Tiểu Hồng Đường thường giúp hắn đánh nhau, nhưng chưa từng tham gia vào những hung hiểm như thế này. Nhưng khi kiểm tra, hắn lại có chút bất ngờ, trên người Tiểu Hồng Đường sạch sẽ, không có thương tích gì, nhưng lại có một khối vải xanh buộc trên cổ tay nàng. Hiện tại, trên đó dính một chút màu đen ô uế, nhưng đang dần dần biến mất, phải chăng là nhờ khối vải xanh này? Hồ Ma lập tức có chút suy đoán, khối vải mà Sơn Quân tự tay buộc cho nàng, chắc chắn phải có chút tác dụng. Có vẻ như đây là để bảo vệ Tiểu Hồng Đường. Bây giờ, hắn cảm thấy thoáng buông lỏng, sờ soạng đầu Tiểu Hồng Đường, cảm khái nói, còn tốt, có người hỗ trợ a. Hồng Đường tỷ, người thật sự không thể chê, bất quá, chỉ một chút. Hắn liền lại tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, bên kia còn có việc chưa giải quyết đâu. Vừa nói, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, trong lư hương, ba nén hương đều nhổ ra. Lập tức toàn thân hắn cảm thấy như tất cả các bộ phận được luyện sống đều chuyển sang trạng thái chết. Hắn giống như lúc mới đến thế giới này, biến thành một người chết. Sau đó mới từ từ ngẩng đầu, hướng về phía sườn núi, nơi có pháp đàn mà nhìn lại. Sao lại như vậy? Trương A Cô đứng trên sườn núi, không biết trong rừng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được từ bên trong. Vừa rồi có một trận gọi khản giọng thê lương đến cực điểm. Ở trên sườn núi, nàng thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh từ nơi đó bay tới. Nghĩ lại, nàng không khỏi tưởng tượng ra trong rừng đang diễn ra cuộc chém giết hung hiểm đến mức nào. Trưởng quỹ Tiểu Ca, cuối cùng là huyết thực bang tiểu trưởng quỹ sao? Trương A Cô chậm một hồi mới hiểu ra. Khi hồ ma học được bản sự của tẩu quỷ nhân, mặc dù thể chất không thích hợp, nhưng sự chuẩn mực và phản ứng của hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn, khiến nàng ngầm hiểu lầm hắn là người của mình. Nhưng hắn giống như một tẩu quỷ nhân, cũng là một vị thủ tuế mang đao vào rừng, tựa hồ mới hợp lý. Chỉ là thủ tuế nhân cận thân bản sự xác thực lớn, nhưng trong rừng này lại không phải là hạng người hời hợt. Trương A, cô cảm nhận được những người kia đều rất lợi hại. Mỗi người đều có thật sống trong tay, mà ở trên đường cũng có thể đi ngang qua. Trưởng quỹ Tiểu Ca còn trẻ, kinh nghiệm có lẽ không đủ, thật sự có thể đấu lại được những yêu nhân kia sao? Nỗi lo lắng ấy cứ ám ảnh nàng, cho đến khi ngọn đèn trên đàn bỗng nhiên sáng rõ, thì trong rừng lập tức trở nên tĩnh mịch, khiến nàng giật mình bừng tỉnh. Nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía rừng, chỉ thấy nơi đó không có động tĩnh gì. Trên không trung, chiếc đèn lồng đỏ kia đã tiêu diệt sạch tất cả tà khí, chậm rãi rơi xuống đất. Thật không biết Trưởng quỹ Tiểu Ca mời đến nương nương này rốt cuộc là người như thế nào mà lại đáng sợ như vậy. Chỉ trong vòng nửa thời hương, nàng ta đã vào trên đàn, tiêu diệt tất cả những tà khí lợi hại mà đối phương mời tới. Điều mấu chốt nhất là đã tiêu diệt mà không gặp bất kỳ điều kiện gì. Nhưng mà, trong lòng Trương A cô đột nhiên siết chặt, Trưởng quỹ Tiểu Ca sao còn chưa trở về, bây giờ trên đàn sự tình chưa xong, cái kia song đầu xà trên người tà khí mà ta chịu, rắn kia vẫn còn ở đây. Nếu hắn bị trọng thương, vạn nhất gặp phải, lại bị cắn một cái thì sao? Chu quản gia, nàng gấp gáp gọi về phía sau, muốn mời Chu quản gia đến xem xét. Nếu Trưởng quỹ Tiểu Ca bị thương, mau chóng đưa hắn đến đàn này. Nhưng gọi mãi, cũng không có phản ứng, không biết Chu quản gia đang ở đâu. Trong lòng lo âu, nhưng nàng chợt nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Trước mặt, ngọn đèn đã vừa mới sáng đến cực điểm, gần như không hợp lý, nhưng rồi cũng chỉ như vậy sáng lên nửa ngày, không ngờ bỗng nhiên từ từ nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cho đến dập tắt. Trương A, cô nhìn thấy ngọn đèn dập tắt, thần sắc lập tức biến đổi, khó mà tin được vào mắt mình. Người trên đàn sao có thể khiến ngọn đèn bỗng dưng dập tắt, trừ phi là hắn. Đã, nàng lúc này giật mình không thôi, gần như không thể tưởng tượng nổi sự việc đáng sợ như vậy lại xảy ra. Tuy nhiên, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía rừng, nàng chỉ thấy khu rừng tĩnh lặng, không một động tĩnh nào, cả vị trưởng quỹ kia cũng không thấy bóng dáng, càng đừng nói đến tiểu sứ quỷ. Vậy có phải tiểu trưởng quỹ đã chết rồi không? Cũng ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên bên cạnh Trương A Cô. Nàng chợt quay đầu, liền thấy Chu quản gia, hắn vừa bưng quả đứng ở phía sau nàng, nhìn chén đèn đã tắt, tự nhủ, đây chính là đã chết, chỉ có những kẻ chân chính đã chết mới có thể ném đi tất cả sinh khí cuối cùng trên đàn, mới có thể diệt đi. A, người có thể giả chết, nhưng đèn thì không thể giả được. Lời này chính là chúng ngay nỗi lo lắng trong lòng Trương A Cô. Nàng là tẩu quỷ nhân, làm sao có thể không rõ đạo lý này. Nàng cuống quýt muốn nói chuyện, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không ổn, nên im lặng nhìn về hướng Chu quản gia, không có tính toán gì nhiều đâu. Chu quản gia chậm rãi nói, vị tiểu trưởng quỹ này hình như ẩn giấu bản lĩnh, khiến cho người ta rất khó đoán. Hắn làm việc chỉ có thể càng thêm chú ý, nhưng mà hắn cũng giấu, cuối cùng là một người trẻ tuổi, bản lĩnh từ trong bụng mẹ bắt đầu học cũng có hạn. Nếu gặp phải thôn mẹ nuôi những kẻ vào phủ, đều không dám tùy tiện bảng môn tà đạo. Muốn đấu qua được các nàng, chắc chắn cần phải dùng đồng tiền kia. Chỉ cần dùng đồng tiền kia thì những yêu nhân đó sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn, mạng nhỏ của mình cũng bị cuốn vào trong này. Người, Trương A, cô trong lòng càng thêm kinh hãi, chợt nhìn về phía Chu quản gia. Đến lúc này nàng mới run giọng nói, lão tiên sinh, đây là ý gì? Bởi vì đây không phải là thế mệnh đồng tiền, mà là tác mệnh đồng tiền. Chu quản gia nhìn về hướng sơn dã tối tăm phía trước, trầm thấp hít một hơi, nói, một khi dùng, sẽ thiêu đốt chính số tuổi thọ của bản thân, đạo hạnh sẽ lập tức cao lên, nhưng theo đó, đạo hạnh này cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vừa rồi ngọn đèn trên hũ bỗng nhiên sáng rõ, chắc hẳn là do nguyên nhân này. Trước kia, động tử Lý Gia muốn câu hồn, thường đưa một viên đồng tiền như vậy qua, đại diện cho người này sắp thọ chung. Lập tức có câu hồn quỷ đến đón người. Trong linh thọ phủ hiện nay vẫn còn có cái truyền thống này. Khi nhận được đồng tiền này, lão nhân sẽ bắt đầu chế tạo quan tài, thông chi cho thân nhân. Sau đó ngậm lấy đồng tiền, nằm trên giường chờ chết. Hắn vừa nói, vừa thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn Trương A Cô, nói, thủ pháp không cao minh lắm, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Càng tiến về phía trước, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, cho nên ngay ở chỗ này dừng lại đi. Hắn từ từ nói, bàn tay nhấc lên, giữa kẽ tay bỗng nhiên nắm lấy ba viên ngân châm dài nhỏ sắc bén. Dưới khoảng cách gần như thể thân là tẩu quỷ nhân, hắn không còn khả năng phản kháng. Trương A Cô nhất thời gần như tuyệt vọng, cật lực ngẩng đầu lên nhìn dưới bầu trời đầy sao. Mặt mũi của Chu quản gia thật sự không thể thấy rõ. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Bị người gần gũi như vậy, Trương A Cô cũng không còn chỗ nào để phản kháng, chỉ có thể run rẩy lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ không hiểu. Trưởng quỹ Tiểu Ca không ở xa vạn dặm, thay ngươi đưa người nhà trở về, sao ngươi không cảm kích mà lại muốn hại người? Nghe Trương A Cô nói đầy sự không hiểu, lão quản gia chỉ thở dài, trong miệng lẩm bẩm, A Cô là người tốt, tiểu trưởng quỹ cũng là người tốt, nhưng chỉ trách các ngươi không nên nhúng tay vào sự tình của động tử Lý Gia. Lão phu không phải không biết ân nghĩa, cũng nhớ kỹ hài vị tốt, nhưng việc tiểu thư bị bắt cóc vốn là điều tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy. Nàng ra đi, đối với Lý Gia và toàn bộ quỷ động tử gia đình đều có lợi ích. Hắn nói xong, lại thở dài, tiểu thư thật sự là phúc lớn vận lớn, gặp phải người tốt. Không những không muốn tiểu thư bị tổn hại đến thân thể và mạng sống, mà còn tốt bụng chăm sóc nàng, còn mang theo tin tức để đưa nàng về nhà. Ha ha, dù không thấy rõ mặt hắn, nhưng Trương A, cô có thể cảm nhận được sự khổ sở tràn đầy trên gương mặt hắn. À, cô biết tâm tình của lão phu khi nghe được chuyện này không? Bỏ mặc tiểu thư bị những kẻ quẻ quạt mang đi, lão phu cũng đã phải đối mặt với hiểm nguy. Không biết lúc nào lão gia sẽ tìm đến ta, cũng không biết sẽ có hình phạt gì từ nơi sâu xa. Thật không ngờ, vừa mới tránh ra ngoài không được mấy tháng, lại để Tam thiếu gia tìm thấy ta trước. Hắn vì hành động bất lợi với ta, đã đánh gãy chân ta. Hắn nói với ta rằng, tiểu thư hiện đang ở Minh Châu, đã nhớ tới nhà và còn nhờ người mang tin về để chờ đón nàng. Lão phu có thể làm gì đây? Hắn càng nói, giọng điệu càng trở nên trầm thấp. Lão phu không có cách nào, chỉ có thể qua tiếp tiểu thư thôi. Không những phải đón tiểu thư, mà còn phải xử lý những chuyện phiền phức này, đem những kẻ tham dự vào chuyện này, như thôi mẹ nuôi, đều phải trừ khử sạch sẽ mới được, để sau này giao lại cho Tam thiếu gia. Đến lúc tiểu thư trở về động tử Lý gia, còn không biết có thể che giấu được hay không. Hắn vừa than thở, tay cầm ngân châm từ từ rơi xuống đất. Trường A Cô không biết phải nói gì, chỉ thở dài một hơi. Nàng dường như không hề sợ chết, chỉ có chút đáng thương cho tiểu trưởng quỹ kia. Nàng nghĩ rằng, ta nghĩ người chắc chắn không thể che giấu được điều này. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên dưới sườn núi, một giọng nói vang lên. Lão quản gia nghe thấy âm thanh này, lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên, sau lưng hắn vang lên một tiếng soạt, có vật gì đó đang bay về phía mình. Hắn hoảng sợ, không kịp suy nghĩ vội vàng nắm ngân châm lên phòng ngừa. Nhưng đột nhiên cảm thấy xúc tu trơn nhẵn, hắn vội vàng đưa tay ra trước, bắt lấy một viên đầu rắn. Chỉ cần thiếu chút nữa, nó đã cắn vào hắn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi hắn vừa mới bắt được viên đầu rắn, lại cảm thấy đuôi rắn lật lên, không ngờ cắn vào cổ hắn, bất thình lình giật mình. Hắn hét lên, để ta ra. A, một tiếng hét thảm vang lên, cuống cuồng xé rách không khí, ném ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một vật nhúc nhích, hóa ra là một đầu song đầu xà. Hắn lại sờ cổ mình, đầu ngón tay chạm vào, đưa lên trước mắt, bỗng nhiên nhận ra đầu ngón tay dính đầy máu đen. Sao có thể như vậy? Trong lòng hắn chấn động không nhỏ, nhưng điều khiến hắn hốt hoảng hơn chính là vừa mới nghe thấy âm thanh kia. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy hồ ma đang từ dưới sườn núi đi tới, bên cạnh hắn bao phủ một màn đêm âm lãnh, người đầy máu tươi, nhìn trái ngược với cái chết. Trên thân thể hắn không còn nửa điểm khí tức của người sống. Chỉ có điều, theo từng bước hắn lên dốc, thân thể dần dần linh hoạt đứng dậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía hắn cười một cách sáng sủa. Mà ở phía sau trong bóng tối, một cái tiểu quỷ chui ra. Nó ghim hai bím tóc nhỏ trong tay, còn mang theo một cái túi rách, tựa hồ vừa mới dùng để bắt rắn. Ngươi, hắn khó mà tin nổi, trợn tròn mắt nhìn hồ ma. Cảm giác như tam quan của mình bị nổ tung. Quả nhiên, những yêu nhân kia đã bị giải quyết. Khi hồ ma đi đến sườn núi, hắn trước tiên tán thưởng nhìn Tiểu Hồng Đường một chút, vừa mới đi bắt cái xong đầu xả. Tiểu Hồng Đường lại lập công, hắn thì sợ rắn, chỉ dám nhặt con rắn chết để đánh lén. Còn Tiểu Hồng Đường gan lớn, đi lên chiến đấu 300 hiệp, rồi sau đó cất vào trong báo vải, đón nhận ánh mắt mở to của Trương A. Cô cùng vẻ mặt khủng hoảng của Trư quản gia, tâm tình, hắn thật tốt. Trong lòng bàn tay hắn ước lượng, nâng một vật lên, đó chính là thế mệnh đồng tiền mà Trư quản gia đã đưa cho hắn trước đó. Hắn khẽ nói, nhìn thứ này lại không cần sử dụng, ta không muốn ngươi phải tiết kiệm đến mức này. Thế nhưng, Trư quản gia rõ ràng là nhất thời hoảng hốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là tình huống gì. Hắn vừa mới thấy rõ ràng việc hắn cho đồng tiền vào miệng, lại vừa thấy trên pháp đàn ngọn đèn sáng rõ, chứng tỏ rằng đây là đạo hạnh phóng đại. Điều mấu chốt nhất là ngọn đèn trên pháp đàn đã tắt, mà giờ đây cũng chưa sáng lên. Dù nhìn từ góc độ nào, tiểu trưởng quỹ cũng chỉ là một người chết mà thôi. Ta ăn chính là huyết thực hoàn. Thấy trên mặt Chu quản gia tràn đầy sự giật mình, hồ ma trong lòng có chút hài lòng, thậm chí muốn nói cho hắn biết mình đã làm như thế nào. Đây không phải là thói quen của kẻ phản diện, mà là sự tự mãn của một kẻ thành công. Ai không muốn khoe khoang một chút, chỉ tiếc rằng ai cô ở bên cạnh. Huống hồ còn có một số việc chưa thăm dò rõ ràng, cho nên hắn không thể tận hưởng niềm vui này. Hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Chu quản gia, rồi trầm giọng nói, người đã dò xét chúng ta cả một đoạn đường, ta cũng đã cảnh giác không kém. Những người sống mà các ngươi bà hí môn nắm trong tay không có bao nhiêu, mà miệng cũng không có mấy câu thật. Nếu không phải ngươi đuổi theo những yêu nhân kia mà muốn chúng ta đồng quy vu tận, thì ngươi có phải cũng đã muốn tự tay gài bẫy hại chúng ta rồi không? Kỳ thật, hắn cũng giống vậy. Càng sờ vào bà hí môn của bọn họ, hắn càng cảm thấy sợ hãi, sắp không nhịn nổi. Nhưng thực sự không tìm ra ngươi, nếu có động thủ cũng không chắc chắn. Ta, Chu quản gia trong lòng hoảng loạn, toàn thân cũng cảm thấy khó chịu. Con rắn độc kia đã xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn nghĩ cần phải tập trung tinh lực để đẩy độc ra. Nhưng những lời của hồ ma truyền vào tai lại khiến tâm trạng hắn không thể bình tĩnh được. Hắn cật lực há miệng, ngươi, ngươi vẫn muốn hại ta. Chính ngươi là người đã hại chúng ta đấy. Hồ ma nhìn hắn một cái, nhíu mày, rồi nói, ngươi không tự đếm xem mình đã dùng bao nhiêu ám chiêu trong đoạn đường này sao? Khi qua cầu, người đã để cho các tiểu thư nhà ngươi hóa trang thật tốt, nhưng lại cố ý để lộ ra vài sơ hở cho người khác nhìn thấy. Người là một cao nhân của bà hí môn, vậy mà ứng phó với mấy tên côn đồ dịch dung lại để lộ ra hàng trăm chỗ sơ hở cho người khác phát hiện. Thôi mẹ nuôi có thể nhanh chóng đuổi theo, cũng là do ngươi làm tay trần đấy. Ngươi nói là để những tên côn đồ kia không nhanh chóng biến thành tiểu quỷ, kéo dài thời gian. Nhưng thực tế châm pháp kia lại khiến bọn họ mau mau ly khai, để thôi mẹ nuôi phát hiện ra. Hắn vừa nói vừa híp mắt lại, trước đó ở trong thành, ngươi đã dựa dẫm vào ta mượn bạc, nói muốn bắt đi mua chút đồ vật, không phải là cố ý đi về phía Khất Nhi Bang để tiết lộ hình tung của chúng ta, khiến bọn họ chú ý tới sao? Có lẽ ngươi đã nói gì đó với người của Lý gia, khiến bọn họ không vui. Nhưng ngươi có chắc là báo tin cho thiếu gia nhà ngươi không? Hắn vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu quản gia, giọng điệu nhạt nhòa, ngoài ra, dọc theo con đường này, chúng ta đã gặp không ít chuyện tà dị, mà trong số đó, có hơn phân nửa là nhờ công lao của ngươi, phải không? Ngươi định để cho chúng ta ra tay nhiều hơn để thăm dò rõ ràng tình hình, có phải không? Ngươi lại giống thôi mẹ nuôi, là người giang hồ, luôn biết rõ mọi chuyện trước khi hành động, có niềm tin tuyệt đối mới dám ra tay. Chu quản gia bị hắn hỏi dồn dập, bước chân đã có chút lảo đảo, vết thương trên cổ cũng run lên, khiến cho hắn cảm thấy yết hầu căng lên. Lúc này, hồ ma máu me đầy người, ánh mắt lạnh lẽo, không thể giả vờ được nữa. Hắn hơi khó khăn mở miệng, nhìn chằm chằm vào hồ ma. Người là lúc nào phát hiện ra? Từ lúc ban đầu, ta ta đã không có quá yên tâm về ngươi. Hồ Ma nhìn hắn, chậm rãi nói, đường đường là cao nhân của Bà Hỷ Môn, ra ngoài tìm người, hành tẩu giang hồ không khác gì nhau, vậy mà lại để mất hành lý, khiến cho chính mình gãy chân. Ta đã tìm đủ lý do để thuyết phục bản thân tin ngươi, nhưng vẫn cảm thấy điều này quá vô lý. Người mang theo thế mệnh đồng tiền, bảo bối như vậy, lại nói không để cho người thảo tâm, đừng nhìn thấy để tránh bị kiêng kỵ. Ha ha, là sợ bị kiêng kỵ, hay là sợ người ta phát hiện ra, đây không phải là thế mệnh đồng tiền sao? Tại Điền Tràng, hắn không muốn thứ này, ngươi cũng không kiên trì, nhưng những yêu nhân kia đuổi theo đến, ngươi lại khởi động, không chỉ nhắc nhở hắn vào lúc then chốt, mà còn khiến hắn phải dùng đến. Hắn cười lớn, ta thật không dám dùng, nhưng nếu không có cảnh tượng này, thì làm sao để ngươi, lão hổ ly, lộ ra cái đuôi của ngươi? Lão quản gia bỗng chốc luống cuống, hắn suy nghĩ kỹ một chút, dọc theo con đường này, mặc dù hắn đã làm một số việc, nhưng Bả Hí Môn là nơi độc ác, nơi nào có chứng cứ sơ hở để lại. Ngay cả lúc nãy, hắn cũng đã xác định tiểu trưởng quỹ đã chết và chuẩn bị ra tay với Trương A Cô. Trên đàn, ngọn đèn đều đã tắt, hắn lẩm bẩm, mặt khác, hắn thực sự đã nói ra không ít điểm đáng ngờ. Nhưng đây cũng là tình huống không thể tránh khỏi. Nếu tay chân hắn sạch sẽ, chỉ cần thực hiện kế hoạch thì sẽ không có gì để người khác nghi ngờ. Nhưng tại sao hắn phải liên tưởng đến chính mình? Và khi nào hắn lộ ra sơ hở để dẫn đến sự nghi ngờ của hắn? Mặc kệ ngươi có hay không sơ hở, từ đầu đã hoài nghi ngươi rồi. Trong khi đó, Hồ Ma nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Chu quản gia, trong lòng hắn lại có chút bất đắc dĩ. Từ khi Chu quản gia xuất hiện, hắn đã khiến lòng người không nỡ, nhưng trái phải nhìn vẫn không tìm ra được chứng cứ nào đặc biệt để chứng minh hắn có vấn đề. Nhưng có chứng cứ hay không, điều đó có gì quan trọng? Hoài nghi người khác thì không cần chứng cứ, đặc biệt là khi người đó có thể chuyển sinh. Mỗi ngày, hắn luôn cảm thấy có kẻ muốn hại mình. Đến cả những con chó ven đường nhìn mình cũng khiến hắn nghi ngờ, sợ rằng chúng đã phát hiện ra thân phận của mình và muốn chặt đứt. Vậy nên, những việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần trong lòng hoài nghi, trên đường đi, hắn tự nhiên sẽ đề phòng, quan sát và suy đoán xem đối phương có điều gì bất thường hay không. Từ đó nghiệm chứng những suy nghĩ của mình. Chu quản gia là một lão giang hồ, quen dỗ dành người khác, nên hắn cũng rất có khả năng nhìn thấu một vị diễn viên lão luyện. Đương nhiên, đây chính là một người luôn diễn xuất, sống trong vai diễn của mình. Cũng bởi trong lòng hắn không quá an tâm, nên dọc theo con đường này, thần kinh của hắn luôn căng thẳng, không dám buông lòng bản thân, mà một thân đạo hạnh cũng chỉ dám dùng khi nắm đúng cơ hội. Hắn vẫn nhớ đến lời của tiểu thư rượu nho trắng, cùng nghị OE đâu đã nói về việc phải kính sợ thế giới này. Lần này ra ngoài, uy hiếp lớn nhất không phải tà túy hay những kẻ que quạt, mà chính là lão hồ ly của Bà Hí Môn. Kẻ đó đã bị Bà Hí Môn sờ soạng và đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Hắn yên lặng thở dài, nhưng trên mặt lại chỉ nở một nụ cười lạnh, trong giọng nói mang theo chút khí phách. Về sau ngươi sẽ càng quá đáng hơn nữa. Ngươi nói rằng, ngươi đã một đường tìm kiếm tiểu thư nhà ngươi. Nhưng khi chúng ta đi trên đường này, địa hình địa thế ngươi lại hoàn toàn không hiểu. Sao có thể nói là tìm kiếm được? Hắn dừng lại một chút, nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Chu quản gia, nói. Ta đây lại cứu được tiểu thư nhà các ngươi. Ngươi miệng thì nói ân tình lớn lao, nhưng khi ta hỏi ngươi vài điều, ngươi lại không chịu nói. Trong lòng ngươi hẹp hòi, chắc chắn có bẫy, chẳng lẽ ngươi sợ bị phiền phức, lật ra những điều không hay, không dám đấu với ta? Chu quản gia không ngờ rằng Hồ Ma lại nói ra những lời này, khiến hắn tức giận, có chút cắn răng, thấp giọng nói, Bà Hí Môn bản thảo gốc đến, không thể tùy tiện tiết lộ, điều này không liên quan gì đến ân hay đức, hơn nữa, ta cũng không phải không thể chịu được ngươi quấy rối. Nói cho ngươi nghe sao, ngươi hãy nói về pháp luật của Lý gia trước đi, rồi lại bàn về mấy thứ các ngươi ở Bà Hí Môn. Nhìn xem, ngươi đối với Lý gia cũng không có trung thành như vậy. Hồ Ma nhìn hắn, nói, đến lúc, ta cũng muốn tìm cơ hội hạ thủ, nhưng mà trong tay các ngươi Bà Hí Môn có nhiều người, nếu ta thua lấy một cơ hội, ta thực sự không dám mạo hiểm mất. Chu quản gia đã nghiến răng, càng lúc càng tức giận, đầu óc cũng có chút choáng váng, rõ ràng là đã tức giận đến mức độc rắn phát tác. Dọc theo con đường này, tiểu trưởng quỹ trước nhìn chăm chăm vào Trương A, cô đang cố gắng đào đất, về sau lại chú ý đến chính mình. Hắn chỉ mài một chút trên mặt, cũng sợ hắn sinh nghi, mới dạy cho vài điều, ai có thể ngờ rằng tên này lại đang thử thăm dò mình. Một bên là sống, mà một bên lại nghi ngờ đối với hắn. Thật không hiểu người sao lại có thể vô sỉ đến mức như vậy. Trong khi đó, Hồ Ma nhìn thấy sắc mặt của quản gia phủ kín một lớp màu đen. Trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ cười lạnh. Hắn đưa ra một cái bình nhỏ màu đen, thản nhiên nói, cái đó, song đầu xà rất lợi hại. Chỉ có chúng ta, thủ tuế nhân, không sợ rắn độc mới có thể bắt nó. Ngay cả cái rắn nghịch ngợm kia, nếu bị cắn một ngụm, cũng phải nhanh chóng từ trong cái bình này đổ ra thuốc rắn mà ăn. Các người bả hí môn, người sống, là giả mậy, nhưng thực sự là mậy. Chịu một ngụm này, ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào? Nếu không, ngươi hãy nói một chút phía sau, còn có ai đang chờ chúng ta? Việc này rốt cuộc là sao? Ta sẽ đem thuốc rắn này cho người ăn. Ta, Chu quản gia biết, hắn nói không sai, đưa tay bưng kín cổ họng đang sưng lên. Nói chuyện đã càng khó khăn. Phía sau, Tam thiếu gia đang chờ vệ khánh, chờ. Hắn càng nói âm thanh càng thấp, dường như đã không thể thốt nên lời. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, vọt tới trước mặt Hồ Ma. Đưa tay nhằm vào cái bình thuốc trong tay Hồ Ma, mà vồ tới. Hồ Ma là thủ tuế nhân, làm sao có thể bị hắn bắt được. Hắn đưa tay giương lên, liền tránh thoát hai tay của hắn. Đồng thời, một tay khác cũng nằm ngang trước người hắn. Nhưng không ngờ, Chu quản gia lại bị Hồ Ma ngăn cản. Cánh tay gần như không thể cử động. Bất thình lình, từ trong ngực hắn lại vươn ra một cái tay thứ ba, bắt lấy bình thuốc rồi đoạt lại. Sau đó, hắn lập tức quay người, kéo dài khoảng cách. Ai nha, Hồ Ma nhìn thấy, bất giác ánh mắt sáng lên vài phần. Cái tay thứ ba, đây là tuyệt chiêu gì vậy, có thể dạy ta không? Chu quản gia không còn để ý đến chuyện khác, mang theo sự khàn khàn trong giọng nói. Hắn nuốt xả dược xuống, rồi hướng về Hồ Ma mà nói, tiểu trưởng quỹ, người thật là một kẻ thích đánh nhau. Người là người tốt, cũng rất trượng nghĩa, không tiếc ngàn dặm đưa tiểu thư nhà chúng ta trở về. Nhưng người không nghĩ rằng, tiểu thư của chúng ta từ khi trời sinh đã mang âm điệp, có lẽ chính là mệnh phải lang thang bên ngoài. Hồ Ma có chút chăm chú, chậm rãi nhíu mày, hỏi, trời sinh âm điệp, kỳ thật đây mới là nguyên nhân Hương nghe đầu bị lừa gạt. Vâng, quản gia đáp, thanh âm vẫn khàn khàn. Hắn tiếp tục, âm điệp xuất thế, khi tái tạo Minh Phủ làm tiểu thư xuất hiện âm điệp. Trong mắt rất nhiều người Lý gia, nàng không phải là thiên kim tiểu thư, nàng là kẻ thù của Lý gia. Cử nhân, Hồ Ma nghe vậy cũng nhíu mày, hỏi, lời này có ý nghĩa gì? Biểu hiện trên mặt quản gia có chút bi khuất. Hắn nặng nề hít một hơi, nói, người Lý gia quá khổ, hoàng đế lúc còn tại triều đình còn hữu dụng, đã ra lệnh để cho vài nhà trông coi quỷ động tử, nhưng dần dần, những nhà khác đã không chịu nổi. Quỷ động tử bên trong oan thân nhiệt trái hại người, họ đã sớm chặt đứt hương hỏa, chỉ còn lại vài người vẫn nghĩ cách chạy trốn. Chỉ có Lý gia, người Lý gia vẫn một mực trông coi nơi này. Hoàng đế kia trên triều đình đã bị người lột giả, không ai còn coi hoàng mệnh trước đây ra gì. Thế nhưng lão già này lại không chịu chết, nói rằng Lý gia còn sót lại một người cũng phải trông coi quỷ động tử. Nhưng hắn, lão nhân gia, cũng không đại diện cho toàn thể Lý gia nguyện ý chịu tội, nhất là khi chúng ta tiến vào môn hạ của người ta để làm việc. Nhà mình khuê nữ có thể gả cho chủ tử, đó quả là chuyện tốt. Nhưng ai có thể nghĩ rằng ta gả khuê nữ lại chính là đẩy nàng vào hố lửa, thật sự là tự mình cũng muốn vào quỷ động tử. Người nói, ai sẽ nguyện ý? Ai sẽ nguyện ý sống đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu đều như vậy, không ra người, không ra quỷ mà sống? Ai nguyện ý sống cả một đời, cuối cùng lại phải vào quỷ động tử, đến cuối cùng còn không tìm thấy một chút tốt đẹp nào để chết? Có thể nghe ra trong lời nói của hắn, nàng nặng nỗi thê lương. Hầu mà chỉ có thể trầm ngâm, thấp giọng hỏi, ngươi nói cái này, âm điệp rốt cuộc là thế nào? Sao lại nghe giống như lời nguyên rủa lợi hại đến thế? Quản gia nhìn Hồ Ma một chút, thản nhiên đáp, tiểu trưởng quỹ, ngươi thật thích hỏi. Nhưng đến lúc này, nếu ngươi muốn hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, âm điệp không phải là đồ vật của người sống. Nó vốn là âm sai hành tẩu âm dương, câu hồn đoạt mệnh, khiến cho người phải đi qua quỷ môn quan. Tiểu thư mang theo âm điệp trên thân, điều này biểu thị nàng không phải là người dương gian. Khi nàng lạc hồng, nàng muốn tiếp nhận lão gia đi vào quỷ động tử, thậm chí nàng còn muốn danh chính ngôn thuận hơn cả lão gia. tất cả quỷ động tử nào đều muốn nhìn thấy, nhưng nếu chỉ có một mình nàng thì cũng không sao. Quản gia hít một hơi thật sâu, nói, nhưng việc quản lý quỷ động tử chính là Lý gia. Trước đây, những người đó phụng mệnh đến bảo vệ quỷ động tử đã nói rằng chỉ đến đời thứ bảy sẽ kết thúc, không thì nào có người trong sạch, khuê nữ nào nguyện ý gả vào đây. Nếu nàng mang theo âm điệp, điều này đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận cái này. Không chỉ đời thứ bảy, mà còn đời đời, kiếp kiếp đều phải gánh vác. Ai có thể nguyện ý chấp nhận chuyện như vậy? Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Hiện tại đó là cái thế đạo gì? Loạn thế hung tàn, cũng có kẻ tài ba ra mặt. Có năng lực thì có thể tìm được một chỗ làm hoàng đế tự do. Có vài tay tà thuật thì có thể làm mưa làm gió. Thậm chí, ngay cả tà túy cũng có thể làm cái huyết thực bang, xây miếu thắp hương. Còn công khai danh xưng là nương nương lão gia. Những người Lý gia đều có bản lĩnh. Mấy đời người trông coi quỷ động tử cũng có công lao. Cái đó dựa vào cái gì, trong khi người khác tiêu dao khoái hoạt, chỉ có người Lý gia phải chịu khổ. Hồ Ma không khỏi nghĩ đến lời này của hắn, chậm rãi nói, trong lời này của ngươi đối với chúng ta, gia nương nương không quá tôn trọng, cho nên Lý gia không thể nào chấp nhận được tiểu thư mang theo âm điệp này. Nhưng vì sao họ không trực tiếp giết nàng, nếu có thể giết thì sẽ tốt hơn. Quản gia lại chỉ cười khổ một tiếng, âm điệp mang theo đại nhân quả sẽ liên lụy đến con cháu trong nhà. Đại nhân quả ấy, không ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm lớn lao như vậy. Do đó, không ai dám giết tiểu thư, thậm chí chúng ta cũng không dám trực tiếp tổn thương nào. Chúng ta chỉ có thể làm điều gì đó khinh nhờn liên quan đến âm điệp mà thôi. Hắn nói tiếp, chúng ta đã thương lượng rất lâu, chỉ tìm ra một biện pháp. Tiểu thư đã nhanh chóng trưởng thành. Theo lệ thường trước khi tiến vào quỷ động tử, nàng cần phải đi dạo một vòng, thư giãn một chút. Hắc hắc, đây chính là mệnh lệnh của người Lý gia, so với ngồi tù còn không bằng. Chúng ta chỉ muốn thoát khỏi âm điệp, mà chỉ có một cơ hội như vậy. Lão phu không có làm gì cả, chỉ là nhìn tiểu thư bị nhìn nhầm, bị người khác gạt. Nhưng ta cũng không có hại nàng, thậm chí thôi, mẹ nuôi cũng là bị người nắm giữ. Huống chi, ngay từ đầu, nàng cũng không biết rằng đây là tiểu thư của động tử Lý gia. Nàng chỉ đơn thuần tham gia vào quy củ xa xôi để bán tiểu thư ra ngoài, để nàng không nhớ nổi sự tình mà thôi. Tiểu thư bên ngoài có thể đã chết, có thể đã bị hủy hoại trong sạch, giờ bẩn âm điệp, đó cũng là nhân quả của người bên ngoài, ta không có liên quan gì. Điều này giống như việc ném một khối vàng hay vải vóc ra bên ngoài, ai nhặt được thì người đó gặp xui xẻo. Nhưng Hồ Ma không khỏi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, đều nói quỷ thần không thể bị lừa gạt, các ngươi làm như vậy thật sự có thể né tránh nhân quả này sao? Cái đó có thể như thế nào? Chẳng phải chỉ cần đợi đến khi nàng trưởng thành, chính thức cầm âm điệp tiến vào quỷ động tử, thì cả động tử Lý gia sẽ bị tội lỗi này vĩnh viễn đeo bám sao? Quản gia lạnh lùng ngượng đầu nhìn Hồ Ma một chút, thấp giọng nói, lại nói, chúng ta đã thành công, tiểu thư bị bắt cóc. Người Lý gia đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lão gia trong nhà ấm cũng không bước ra. Nhưng ai có thể nghĩ rằng trên đời này lại còn có tiểu trưởng quỹ tốt như vậy? Chu quản gia nở nụ cười khổ, ngươi không chỉ cứu tiểu thư mà còn đối đãi nàng bằng lễ nghi chu toàn, thậm chí còn nhiệt tình giúp nàng mang tin tức muốn đưa nàng trở về. Tất cả mọi chuyện xảy ra thật trùng hợp, đơn giản như là sự an bài của vận mệnh. Trong cái thế giới này, một người bị bắt cóc lại có thể hoàn hảo trở về, ai sẽ tin điều đó chứ? Có lẽ tiểu thư thật sự được quỷ thần bảo hộ từ nơi sâu xa. Cái gì mà bảo hộ từ nơi sâu xa? Hồ Ma nhất thời không biết nên nói gì với lão quản gia này. Hắn có thể là người đứng sau mọi chuyện, chính mình cứu được Hương nha đầu rõ ràng cũng chỉ là việc thuận tay. Lúc trước nàng ở cách xa mình như vậy, có lẽ nếu mình không với tay về phía nàng, nàng cũng sẽ chết đuối mà thôi. Hoặc là nói, không phải ý tưởng đột phát của Dương Cung mà đi mưu đồ đám huyết thực đó, thì làm sao mình lại đến mấy chục dặm bên ngoài Ngư Gia Vịnh chứ? Về phần việc sẽ đưa Hương nha đầu trở về, một là vì chính hắn lúc này một lòng tu luyện, không muốn có bất kỳ chuyện gì khác. Hai là hắn cho rằng loại sự tình này vốn dĩ không nên liên lụy đến ai khác, nhưng không ngờ những trùng hợp này lại liên kết với nhau, khiến cho người Lý gia cảm thấy như đây là một điều gì đó trong cõi u minh. Dù sao đây cũng là thế đạo này, thật sự không có gì trong cõi u minh có thể nhìn thấy được sao? Ngọa tào, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy trong lòng run lên, vô thức nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy gì. Những sự tình như vậy, không thể nào nghĩ lại, tưởng tượng như thể thật, khiến hắn cảm thấy hơi hoảng loạn. Hồ Ma điều chỉnh lại biểu hiện của mình, sau đó mới hướng Chu quản gia nói, cho nên, sớm ở Minh Châu, ngươi mời ta hộ tống, chẳng lẽ là muốn diệt khẩu ta sao? Ngươi tốn công như vậy, làm gì? Lại còn để lộ ra tín vật, đã chứng minh mình là người trong Lý gia. Việc đưa Hương, nha đầu trở về trên đường, có gì khó khăn, làm sao có thể làm khó được? Chu quản gia hít một hơi thật sâu, nói, chẳng lẽ lại muốn bán tiểu thư một lần nữa sao? Nếu tiểu thư thật sự được quỷ thần phù hộ từ nơi sâu xa, có lẽ sẽ trở về Lý gia một cách an toàn. Như vậy thì càng an tâm hơn. Hắn nhìn Hồ Ma một chút, sau khi ăn xả dược cũng đang chờ đợi độc dược tiêu tán, khôi phục sức mạnh, ngoài miệng lại không vội vàng, chậm rãi nói, nếu tiểu thư muốn về nhà, vậy hãy trở về đi. Nhưng huyết thực bang tiểu trưởng quỹ không biết trời cao đất rộng, muốn tiểu thư thân thể dơ bẩn âm điệp, thì có biện pháp gì? Trong thành này, những kẻ ăn mày chỉ là tiện nghi của bọn hắn mà thôi. Khi sự tình xảy ra, ắt phải để bọn hắn chôn cùng tiểu thư. Những kẻ què quặt, nếu bị tiểu trưởng quỹ ngươi tự tay trừ khử, thì những kẻ đó cũng sẽ chết cả. Động tử Lý gia có lẽ sẽ không hận ngươi, thậm chí còn muốn nhận ngươi làm con rể. Ai, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng lão phu sẽ tận lực. Từ khi ngươi đưa tin về Lý gia, chuyện này bắt đầu phiền phức, còn lại chỉ có thể may vá mà che lấp thôi. Hắn càng nói càng thấp, đáy mắt cũng dần hiện lên hung quang, trong tay ngân châm chớp động, cảm nhận được sát khí từ người hắn. Hổ mà cũng muốn hỏi thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ hít một hơi. Trong tay hắn tùy tiện cầm lấy đào, không chuẩn bị gì nhiều, chỉ nhìn lão quản gia mà hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì đây? Chu quản gia theo dõi hắn, trầm thấp cười một tiếng, ta trò chuyện với ngươi nhiều như vậy là vì ta đang đợi giải dược có hiệu quả. Tiểu trưởng quỹ ngươi lại đang chờ cái gì? Tạc ngươi bả hí môn, trong tay người sống nhiều, ta thật sự muốn kiến thức thêm. Chỉ bất quá, Hồ Ma nghe vậy cũng nhìn Chu quản gia cười, dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ màu trắng, chậm rãi nói, các ngươi bả hí môn quả thật là nhanh tay, nhưng ta vừa vặn hình như nhớ lầm, bình này mới là từ trên thân đùa nghịch rắn mà lấy được. Ngươi vừa mới ăn chính là vị thôi mẹ nuôi trên thân mỏ già. Ngươi mở to hai mắt, sắc mặt bỗng chốc trở nên đen sí. Trong khi đó, Hồ Ma nắm chặt đao, cẩn thận tiến gần hắn, cười nói, cho nên ta cũng đang đợi độc dược có hiệu quả đây. Lần trước triệu chứng cảm mạo còn chưa khỏi hẳn, sao bây giờ lại bắt đầu ho khan dữ dội, đờm trong cổ họng mang theo máu, không dám ngủ, thật là phiền muộn. Thế nào, cuộc giao thủ với Chu quản gia thật sự vô cùng nguy hiểm, như long tranh hổ đấu, lực lượng ngang nhau, sôi sục không ngừng. Bởi vì người của bà hí môn đông đảo và đều không thể tưởng tượng được, nên Hồ Ma thậm chí không dám liều lĩnh giống như với những người khác, mà chỉ cầm đao, từ từ tiến lại gần. Khi hắn tiến lại gần, hắn nhận thấy sắc mặt Chu quản gia dần dần trở nên đen sạm, tay chân đều trở nên cứng ngắc. Chu quản gia cũng nhìn hắn, trong lòng gần như tuyệt vọng, chờ đợi Hồ Ma để lấy mạng mình. Thế nhưng, khi Hồ Ma đã tiến gần một nửa, hắn lại dừng lại, chỉ dùng đao đâm xuống đất, giữ khoảng cách ba trượng với Chu quản gia. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nâng chút sức lực cuối cùng, quyết định phải bạo phát một kích. Nhưng Chu quản gia lại bị ánh mắt của Hồ Ma nhìn chằm chằm, lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Thật là đáng sợ, cho đến khi Chu quản gia hoàn toàn ngã xuống, thân thể cuộn tròn, không còn chút sinh khí, Hồ Ma mới đợi thêm một lát, tiến lên cắt lấy đầu hắn. Sau đó quan sát một hồi, xác định rằng Chu quản gia sẽ không thực hiện thuật nhận đầu, mới hoàn toàn yên tâm. Hắn thầm nghĩ may mà Chu quản gia không bạo phát để tranh đoạt xả dược trong lồng ngực mình. Nếu không, hắn sẽ bị lừa, vì xả dược đó vốn dĩ hắn không có mang theo, đã ném đi ở dưới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi lại tò mò dùng mũi đào đẩy vạt áo của Chu quản gia, quan sát một chút, lại phát hiện hắn thật sự không có tay thứ ba. Khi hắn đoạt lấy bình thuốc, trong ngực chợt vươn ra một bàn tay thứ ba, không biết từ đâu tới. Hắn nghĩ, làm sao mà lại kỳ lạ như vậy, bả hí môn quả thật có bản lĩnh lớn. Nhưng may mắn là hắn không chết, lại còn đem độc tố khủng khiếp của song đầu xà vứt lên người quản gia này. Lão quản gia lúc này vừa hoảng vừa sợ, đầu óc chậm chạp, chỉ đến khi nuốt vào bình độc dược kia mới hoàn hồn lại. Bây giờ, đổi lại là bình thường, bọn họ ở Bà Hí Môn lại tinh danh và mưu mẹo, kinh nghiệm giang hồ phong phú đến mức những thủ đoạn nhỏ nhạt như vậy cũng không thể bị đối phương lừa gạt. Sau khi kiểm tra lão quản gia xong, Hồ Ma liền vội vàng hướng về phía Trương A Cô. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, hắn hơi ngạc nhiên, A Cô, nàng làm sao vậy? Trương A Cô vốn là một người xinh đẹp, nhưng bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, trở nên trắng bệch. Ta không có chuyện gì. Trương A Cô thấy hắn hỏi liền khoát tay áo, nói, có nhiều thứ với ta mà không có gì dùng, thua lỗ cũng chỉ là thua lỗ. Câu nói này lập tức xác nhận suy đoán của Hồ Ma trước đó. Hắn nghĩ, hai đầu quái xà độc tính lợi hại là thứ yếu, nhưng quan trọng nhất là thứ tà khí này đã xâm nhập vào nàng, không dễ dàng gì có thể đuổi đi. Hắn tự hỏi liệu có phải A Cô đang giúp hắn chịu đựng. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ phải lo lắng không ngừng. Loại tà vật này có thể hủy hoại phúc lộc và số mệnh tương lai, nhưng Trương A Cô lại không cần phải bận tâm. Trong mắt nàng, dù sao hôn kỳ cũng sắp đến, những vật này có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tử hình đối với phạm nhân không sợ nhất là trên tay dính máu của người khác. Những kẻ mắc bệnh nhập cao cũng không sợ nhất là cùng người cược mạng sống. Hắn nhìn về phía Trương A Cô, thấp giọng nói, A Cô, ngươi đừng nói như vậy, tính mạng của mình vẫn phải yêu quý. Quay đầu lại, chúng ta cùng nhau thương lượng, luôn có thể tìm ra biện pháp. Trương A Cô chỉ khoát tay áo, cho rằng lời hắn nói chỉ là tự an ủi bản thân. Một chút quay đầu, nhìn về phía mặt đất nơi có quản gia, nàng hít một hơi, nói, một chuyện tốt như vậy, sao lại, bị giang hồ, đâu có gì đơn giản. Hồ Ma cau mày, liếc nhìn Chu quản gia, nói, trên đường đi, ta cũng không thể tìm ra sơ hở của hắn, nếu không nhờ vào loại thuốc giả chết mà sư phụ năm xưa đã lưu lại để lừa hắn, thì con hồ ly này làm sao lộ ra cái đuôi. Chỉ với một viên thuốc giả chết mà có thể để trên đàn ngọn đèn diệt được sao? Trương A Cô nghe Hồ Ma giải thích về vấn đề ngọn đèn diệt, không phải là không tin, chỉ là có chút không hợp lẽ thường. Nhưng nàng không phải là người nhiều chuyện, nên dù Hồ Ma không giải thích, nàng cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Bây giờ nghe hắn giải thích, nàng chỉ trầm thấp hít một hơi, nói, các người trong huyết thực bang, trưởng quỹ cũng thật là nhiều mưu mẹo a. Hồ Ma lại có chút ngượng ngùng, liền chuyển chủ đề, bỗng nhiên nói, à cô, ngươi có nghe thấy âm điệp không? Vừa nãy ta nghe được lời các ngươi. Trương A Cô nghe vậy lại cảm thấy run lên, thấp giọng nói, âm điệp là một loại văn thư của quỷ sai. Theo truyền thuyết, nghe nói trước kia có âm sai từ địa ngục đi ra để câu hồn người sống. Có được âm điệp này, có thể thông qua không gian đem linh hồn người sống câu về âm phủ để thẩm vấn. Tất cả các địa miếu thần thành hoàng đều không được kiểm tra. Nhân gian tẩu quỷ nhân gặp âm sai cũng cần phải trốn tránh, nhưng người sống lại cầm âm điệp. Nàng dừng lại một chút, rồi lắc đầu, thấp giọng nói, ta xác thực chưa từng nghe qua. Trong hình hồn môn đạo, tuy có phương pháp tu quỷ, hỏa hầu đúng chỗ có thể cách xác dạ du, nhưng về bản chất, lại là người. Rời khỏi chính mình chính là âm thần, nhưng biện pháp này không giống như âm điệp mà hắn vừa nói. Vậy chỉ có thể từ tìm hiểu thêm. Hồ Ma trầm thấp thở ra một hơi, nói, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước, ta luôn cảm thấy nơi này không bình yên. Vâng, Trương A Cô lập tức đáp ứng, thấp giọng nói, nơi này có pháp đấu, không chắc có thứ gì đó hấp dẫn đến đây đâu. Nhưng ngay cả quản gia cũng, ta còn phải đỡ nàng đi qua không? Hồ Ma nghe thấy câu hỏi của nàng, cũng có chút trầm mặc, sau đó cười một tiếng, nói, bọn ta đương nhiên vẫn phải tiếp tục hướng An Châu đi. Hương nha đầu là một người khổ sở, ta không thể nào hại nàng được. Trương A Cô nghe vậy, cũng hít một hơi, không nói gì thêm. Hồ Ma lại nghĩ đến chuyện của Lý Già xảy ra biến cố, hắn càng phải mau chóng hướng An Châu đi. Thay rượu nho trắng tiểu thư đưa tin, hắn sẽ tiếp xúc với người ở đó về chuyện chuyển sinh. Hồ Ma vừa nói, một bên nhanh chóng đi xem chiếc xe lừa, cùng với tay lái xe và tiểu nhị, cả hai đều đã ngất xỉu. Nhìn thủ pháp, hắn biết chính là do Chu quản gia đã sử dụng, hẳn là Chu quản gia đang chuẩn bị ra tay đối phó với Trương A Cô và hắn, vì vậy mới bóp bất tỉnh bọn họ. Lý do không giết chết họ chắc chắn là vì còn cần bọn họ giúp đỡ trong việc vận chuyển thi thể. Đối với biện pháp của bà Hí Môn, Hồ Ma không rõ lắm, nhưng hắn biết cách giúp bọn họ hồi phục huyết khí và kích hoạt kinh mạch. Sau một phen hành động, họ từ từ tỉnh lại, nhưng phải một lúc lâu sau mới bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh. Họ tưởng rằng mình vừa mới bị dọa ngất. Hồ Ma vội vàng nói, đừng sợ, yêu nhân đã bị giải quyết rồi. Mau mặc lên xe, chúng ta rời khỏi đây. Ai nha, tay lái xe và tiểu nhị đều mang giọng nghẹn ngào. Tiểu Đông gia, số tiền này thật sự không dễ kiếm. À, bọn ta bình thường cũng quen đi ra ngoài, đã ra 10 chuyến rồi mà không gặp nhiều chuyện như vậy. Nói đến đây, họ chợt nhìn thấy thi thể của Chu quản gia, mặt mũi trắng bệch, cả hai đều hốt hoảng. Ai nhà, ngay cả vị lão ca ca này cũng bị yêu nhân giết rồi à? Hồ Ma không kịp giải thích, chỉ thấp giọng nói, ba vị thật vất vả trở về, ta sẽ trả nhiều hơn tiền công cho các ngươi. Trước tiên hãy giúp ta lên xe, rồi hãy nói. Hắn vội vàng kéo họ lên xe, sau đó che lại, nhưng cũng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Dừng nơi đó, có không ít người chết, nhưng hắn đã quét dọn qua, nhặt được một số vật hữu dụng, tất cả đều để trong giỏ sách tiểu hồng đường, ngoài một chỗ xác rắn, thật không còn gì khác. Trương A, cô cũng đã thu thập đồ vật bên trong pháp đàn. Bây giờ, hắn đang lo lắng về thi thể của Chu quản gia. Những người khác có thể trực tiếp vứt bỏ tại đây, nhưng thi thể của quản gia này cần phải giải quyết cẩn thận. Nếu hắn có hẹn ước với ai đó, thì không chừng sẽ có người đến đây dò xét. Hắn phải giấu thi thể của lão quản gia này đi, như vậy đối phương sẽ không tìm ra được, và cũng có thể làm cho họ nghi ngờ. Tất nhiên, nếu đối phương có biện pháp chiêu hồn hỏi quỷ, thì hắn lại không có cách nào đối phó. Hắn phải tìm cơ hội để hỏi Rượu Khoai Lang một chút về biện pháp để đánh tan hồn phách. Dù sao, cho dù người ta có biến thành quỷ thì cũng không nhanh như vậy. Một người vừa chết, phách sẽ lập tức biến mất. Sau khi phách biến mất, hồn mới có thể hoàn toàn tách ra khỏi thân xác bình thường. Phách tán hồn bay chính là cái lý do này. Quá trình thất phách tiêu tán cũng cần thời gian. Vì vậy, nói chung, người vừa chết sẽ không nhanh chóng biến thành quỷ. Họ sẽ có một quá trình giống như phá kén thành bướm. Đang nghĩ xem có nên đưa hắn vào rừng đào hố chôn hay không, thì bỗng nhiên nghe thấy bên kia, tay lái xe hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hồ Ma còn tưởng rằng có vật gì chưa xử lý sạch sẽ, bận bịu bước xa bước đi qua, thì đã thấy tay lái xe cùng hai tiểu nhị đều đứng cách xa quan tài, thanh âm run run chỉ vào trong xe. Bên trong hình như có động tĩnh. Hồ Ma cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng tiến lại gần quan tài để nghe. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bên trong đã vang lên những âm thanh đấm đá vào quan tài. Hắn lập tức nghĩ đến điều gì, vội vàng đẩy nắp quan tài ra. Bên cạnh, tay lái xe cùng bọn tiểu nhị đều sợ hãi, không biết bên trong quan tài này vốn dĩ là người sống. Nghĩ thầm rằng, trong quan tài có động tĩnh, không ngờ tranh thủ thời gian mở ra xe một cái. Thật đúng là như vậy. Khi Hồ Ma mở nắp quan tài, hắn thấy bên trong Hương nha đầu. Quả nhiên, nàng mơ màng ngồi dậy. Trong lòng hắn có chút kinh hỉ và cũng nghĩ thông suốt nguyên do. Hóa ra trước đó, nàng bị người ta đập vào đầu một cái đinh. Mà nhìn thủ pháp này, tựa hồ chính là con rối đã dùng để thi pháp trong rừng. Trước đó, Thảo Tâm Đường không có giúp nàng rút cái đinh ra. Nhưng bây giờ, con rối phá cái đinh, nó cũng vô hình biến mất. Người bây giờ, Hồ Ma nhìn Hương nha đầu, nhất thời không nắm chắc được tình hình. Hương nha đầu không chỉ có cái đinh trong đầu, mà dường như linh hồn nàng cũng đã ly thể, không biết bị lưu lại nơi nào. Lúc trước, Rượu Nho Trắng tiểu thư cũng đã nói, nếu như giúp nàng rút cái đinh, nàng có khả năng tỉnh lại, nhưng cũng có khả năng sẽ bất tỉnh. Mặc dù giờ phút này thấy nàng tỉnh, nhưng Hồ Ma cũng không biết nàng có thật sự tỉnh táo hay không. Trong quan tài, Hương nha đầu từ từ ngồi dậy, vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Nàng cố gắng dụi mắt, dường như không hiểu vì sao mình lại ở đây. Trong mắt chậm rãi quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hồ Ma. Nàng bỗng nhiên mở miệng, công tử, ta có nhiều điều cần phải nói. Ta đã gặp quản gia bá bá và đã muốn thuật lại tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, Hương nha đầu mất đi có liên quan đến lão quản gia. Hắn trầm thấp thở dài, cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Ngay từ đầu, khi Hương nha đầu mất xỉu, hắn đã nghi ngờ lão quản gia, nhưng lão ta diễn xuất quá tốt, khiến mọi người không nghĩ nhiều. Hắn nghĩ đến việc Hương nha đầu khôi phục ký ức, khi vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại rất nhiều chuyện. Lão quản gia chỉ có thể lập tức hành động. Nếu không, khi Hương nha đầu tỉnh lại, hắn sẽ không thể giải thích nhiều chuyện không tốt, càng không thể dỗ dành mọi người. Khi xác định nha đầu này đã tỉnh lại, hắn vội vàng đưa tay ôm nàng ra khỏi quan tài, ân cần nói: "Vậy các ngươi biết bao nhiêu chuyện trong nhà?" Hương nha đầu sắc mặt bối rối, thân thể nàng suy yếu, mắt đã ướt đẫm. "Cha, còn đang chờ ta trong nhà ấm," nàng lo lắng. "Ta không thể quay về, đồ vật bên trong quỷ động tử sắp ra ngoài, tất cả người Lý gia đều không sống nổi." "Cái gì?" Nghe Hương nha đầu mơ mơ màng, nạ hoảng loạn nói, Hồ Ma cảm thấy choáng váng. Lời nói của lão quản gia vừa rồi nghe như thể toàn bộ người Lý gia đều đang trốn tránh một vận mệnh bị nguyền rủa, giống như Hương nha đầu đã bị lưu vong liên quan đến việc này. Nhưng tại sao Hương nha đầu vừa tỉnh lại lại nói nàng không thể quay về, người trong Lý gia sắp không sống nổi? Trong đầu hắn thực sự bị quá nhiều sự tình lấp đầy, không thể làm rõ ràng. Nhưng nhìn Hương nha đầu vừa mới tỉnh lại, ánh mắt nàng còn có chút mơ hồ, lại đỏ lên, nước mắt rưng rưng. Hắn chỉ có thể quyết định trước tiên như vậy. Hắn thở sâu một hơi, hướng Hương nha đầu nói, ngươi đừng có gấp, hãy suy nghĩ thật kỹ sự tình và nói cho chúng ta nghe. Nhưng trước hết, cần rời khỏi nơi này. Thế là, hắn lại một lần nữa thu dọn xe, còn thi thể của quản gia thì trực tiếp bỏ vào trong quan tài, rồi vứt bỏ quan tài tại chỗ này. Hiện giờ trời đã tối đen, Hương nha đầu vừa mới tỉnh lại, còn mơ hồ và không biết thi thể đó chính là của quản gia. Một đoàn người vội vàng xuống dốc núi, tiến về con đường chính. Chỉ có điều, họ cũng cần phải cân nhắc đi đâu, bởi vì quản gia đã nói trước rằng ở phía trước còn có người của Lý gia đang chờ. Nếu không may gặp phải, sẽ rất phiền phức. Do đó, Hồ Ma quyết định dứt khoát dẫn theo mọi người lại đi tới Đồng Sương phủ. Dù sao, Khất Nhi bang đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, mấy người nuôi dưỡng cũng đã chết, nơi này ngược lại an toàn hơn. Bây giờ đã khuya, cửa thành đã sớm đóng, nhưng Hồ Ma tự nhiên có biện pháp. Hắn trước tiên tìm một chỗ thấp bé, nghiêng tai nghe một chút, thấy trên đó không có ai đang đi tuần, liền sử dụng công phu quỷ đăng giai, từng người một được hắn mang vào trong thành. Chỉ có chiếc xe và con lừa là khó an trí, nhưng cũng tìm chỗ hẻo lánh buộc lại, ngày hôm sau sẽ đến lĩnh. Khi tiến vào trong thành, hắn tránh đi những người đang gác cổng, bọn hắn đánh thức một nhà trọ cửa. Sau khi lên bạc, phải cho người ta đánh vào nước nóng, bọn họ mới có thời gian để thưởng thức vài bát mì và hỏi han một cách tỉ mỉ. Hương nha đầu lúc này tâm trạng hoảng loạn, dường như sự việc quá lớn khiến nàng bị dọa. Nàng hướng về Hồ Ma nói, công tử, ngươi đều đã hiểu, ta biết ta đã ra ngoài như thế nào, nhưng bọn họ đều nghĩ sai rồi. Người Lý gia không thể nào trốn thoát khỏi quỷ động tử. Quỷ động tử không phải là trách móc, mà là nợ, trả nợ. Hồ Ma nghe vậy càng thêm khó hiểu, hỏi, nàng nói cái gì là trả nợ? Hương nha đầu cảm thấy hoảng sợ, nàng thút tha thút thít nói, ta nhớ cha ta trước khi mất có nói với ta, Lý gia còn có những kẻ bị phái tới, kỳ thực ngay từ đầu đều là muốn chặt đầu tù phạm. Chúng ta quỷ động tử không phải là quan thân, mà là tù phạm. Những kẻ bị phái tới chính là để trông coi quỷ động tử, điều này chính là mệnh của chúng ta. Tù phạm. Hồ Ma nghe xong đã mơ hồ nhận thức được rằng những việc này có khả năng liên quan đến điều mà trước đây hắn không hề nghĩ tới. Đối với con người trong thời đại này, hoàng đế đã trở nên quá xa vời. Điều duy nhất mà hắn hiểu rõ chính là bị người lột da. Ngay cả quan phủ lúc này cũng chỉ còn lại cái danh xưng mà căn bản không quản lý sự tình. Minh Châu phủ thì ai mới là người quyết định? Rõ ràng chính là bọn họ Hồng Đăng hội. Nhưng kết quả của một thế đạo như vậy, nơi xa xôi này vẫn còn có người một mực ở đó trông coi hoàng mệnh. Hắn càng nghe càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như hắn đã nghĩ. Hắn thở sâu một hơi, tâm thần kéo căng, mới chậm rãi hướng Hương nha đầu hỏi vấn đề trọng yếu nhất, quỷ động tử bên trong đến tột cùng là cái gì. Hương nha đầu há miệng, dường như nàng cũng có chút chần chờ với câu hỏi này, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Ma, nàng không thể giấu giếm sự thật, đành nói, đó là âm phủ, quỷ động tử chính là quỷ môn quan, tất cả những người đã chết ở Linh Thọ phủ, thậm chí toàn bộ An Châu đều phải tiến vào quỷ động tử. Cái gì? Hồ Ma kinh ngạc, không khỏi đứng dậy. Hắn vô thức nhìn về hướng Trương A Cô và thấy nàng cũng mở to hai mắt, có vẻ rất hoảng hốt. thế giới này thật sự tồn tại quỷ môn quan sao? Trong truyền thuyết không phải đã nói quỷ môn quan đã đóng. Vậy tại sao Linh Thọ phủ lại còn có một chỗ như vậy? Thậm chí còn có người sống, thế hệ ở nơi đó, trông coi. Trong lòng hắn nhất thời chất đầy câu hỏi, nhưng Hương nha đầu lại nhìn hắn, nói, công tử, ta không có ý giấu giếm ngươi điều gì. Ngươi là người tốt, là người duy nhất ta gặp phải khi rời khỏi nhà. Nhưng cha ta đã nói, ta không thể nói về chuyện trong động cho người ngoài. Chuyện này ngay cả phần lớn người trong Lý gia cũng không biết. Nàng tiếp tục, cha nói, có một số việc mà người sống không thể biết, nếu không, biết quá nhiều, sẽ bị đồ vật bên trong quỷ động tử mang đi. Hồ Ma lập tức thu lại tâm trí, hắn rất thích nắm quyền tài trị, nhưng hắn cũng tin rằng, trong thế giới này, cái gì cũng có khả năng xảy ra, không chừng thật có một số việc. Người sống nghe nóng đằng sao, lại không biết đã đắc tội với cái gì mà rước lấy tai họa, ta phải mau trở về. Hương Nha đầu sốt ruột, rõ ràng nói, người trong nhà đều không để ý đến cha, ta sợ bọn hắn làm cái gì. Hồ Ma nhìn thấy nàng lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu, đưa nàng trở về là điều cần thiết, nhưng hắn cũng không thể không do dự ngay lập tức. Bình thường, Huyết Thực Bang chỉ là những người làm việc thuận tay, nhưng giờ gặp nhiều phiền phức như vậy, nếu không tiến tới mà bỏ cuộc, thì thật không thể chấp nhận. Nhưng thực tế đối với hắn mà nói, việc của Lý gia mặc dù phiền phức, nhưng lại càng khiến hắn có động lực hơn để đi tới An Châu một chuyến. Sự tình đã đến mức này, hắn không thể lui về dễ dàng, mà phải tiến lên tìm hiểu thêm tình hình. Dù vậy, Lý gia quá phức tạp và liên quan đến một số bí mật, hắn không thể hành động bừa bãi. Hắn quyết định rằng trước tiên sẽ đến An Châu, kết nối với Rượu Vang Đỏ tiểu thư cùng các nàng, rồi tính toán sau. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn cúi đầu nói với Hương nha đầu, đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi về nhà, nhưng nếu ngươi đã tỉnh lại thì lộ trình cũng cần phải nhanh hơn. Hồ Ma trước tiên để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó mới tìm đến Trương A, cô cùng những người đi theo, trung thực nói với tay lái xe và hai tiểu nhị, dọc theo con đường này, mọi người đều vất vả, hiện tại nàng đã tỉnh, con đường tiếp theo, chỉ cần thay đổi nhẹ là xong, hắn sẽ trực tiếp mang nàng đi An Châu, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ có hai người bọn họ, như vậy sẽ dễ dàng thoát thân hơn. Lần này công việc của hắn đến nơi này, coi như đã thành công. Tất cả ngân lượng, các vị hiện tại mang theo cũng được, để hắn viết một mẩu giấy, khi trở về đến Điền Trang thì có thể lĩnh tiền, lần này trở về cũng đừng khổ sở thuê xe ngựa, tiền bạc đều tính vào chỗ hắn là tốt nhất. Nghe được mình có thể trở về, tay lái xe và hai vị tiểu nhị đều có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, họ nên khách khí vài câu, nhưng nghĩ đến con đường này quá hung hiểm, thật sự không biết phải nói gì cho phải. Bọn họ cũng thật sự sợ hãi. Dặn dò xong, tay lái xe cùng tiểu nhị, Hồ Ma nhìn về phía Trương A cô nói, A cô, chúng ta không cần phải khách khí đâu, dọc theo con đường này, mặc dù ngươi không chịu làm sư phụ ta, nhưng cũng đã dạy ta không ít điều, ngay cả việc tẩu quỷ nhân, giúp đồ đệ tuân theo luật pháp, ngươi cũng đã làm, lần này lên đàn, ngươi thật sự đã chịu thiệt lớn, những điều khác ta không nói, chuyến này bạc, dĩ nhiên sẽ không thiếu cho ngươi, khi ngươi trở về Minh Châu, trước hết hãy yên ổn, đóng cửa không cần đi quỷ, cũng đừng lên đàn, hết thảy sẽ chờ ta về Minh Châu rồi tính tiếp. Ta mặc dù lăn lộn trong Huyết Thực Bảng, nhưng cũng quen biết nhiều tiền bối, hy vọng có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề khó khăn này. Trương A cô nghe Hồ Ma nói, rõ ràng có chút bất ngờ, nàng lúc đó chỉ đang an ủi chính mình, dù sao chuyện của nhà mình chỉ có người trong nhà mới rõ ràng, cái công đường mười ngũ sát thần, mà Huyết Thực Bang làm sao có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng khi nhìn thấy Hổ Ma với ánh mắt chăm chú và thanh tịnh, nàng không khỏi tin tưởng hắn, nhẹ gật đầu, nói, ta biết, trở về trước nghỉ ngơi một chút. Sau khi giao phó xong, Hổ Ma liền lấy ra một viên huyết thực hoàn, cho Trương A cô ăn vào. Trương A cô kinh hãi, đồ vật quý giá như vậy, trước đó chỉ nếm qua một viên, làm sao còn muốn ăn thêm. Nhưng Hổ Ma kiên quyết yêu cầu nàng ăn, sau đó giúp bọn họ an trí tại Đông Xương Phủ. Hắn nghe được một đoàn thương, đội đông đảo chuẩn bị khởi hành đi về phía nam, liền giao bạc cho họ, sắp xếp cho Trương A, cô cùng bọn họ đi theo. Đương nhiên, không chỉ là đi theo, mà còn phải ra ngoài thành dắt lừa về Minh Châu. Hắn và Hương Nhà, đầu sẽ cưỡi ngựa, còn con lừa thì không cần để ý tới. May mắn là phong tục nơi này rất tốt, con lừa không bị người khác dắt đi. Khi đã sắp xếp cho họ trở về, Hồ Ma mới thở phào một hơi. Hắn quay lại thành phố, mướn vài thước tuấn mã. Hắn đã học được từ Chu quản gia một số thủ pháp, nên đơn giản cải trang một chút. Rồi hai người chọn một cửa ra, đi ra khỏi thành. Họ chọn con đường gần nhất, thẳng hướng An Châu mà tới. Dù cho việc cưỡi khoái mã có phần vất vả, nhưng tốc độ này rõ ràng rất nhanh. Bọn hắn trên đường cẩn thận đề phòng, trốn tránh những phiền phức không biết từ đâu xuất hiện. Ngày đi đêm nghỉ, không dám trì hoãn. Cuối cùng, khó khăn lắm đến ngày thứ bảy, bọn hắn cũng đã đặt chân đến địa giới An Châu. Công tử, bọn ta nhanh đến nhà sào, tiến vào An Châu thành. Hồ Ma lại đổi sang một bộ áo vải thô, tóc cũng buộc gọn gàng như một tiểu tử, rồi cùng Hương Nha đầu tiến vào khách sạn. Hai người lúc này mới thoáng thở phào một chút. Hôm nay, trước mặt người ngoài, bọn hắn gọi nhau là huynh đệ. Hương Nha đầu ra vẻ như Hồ Ma không biết nói chuyện, suốt mấy ngày đuổi nhau trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gầy đi trông thấy lại bẩn thỉu. Ngoài việc cố ý ăn mặc như vậy, còn là do đường đi quá vất vả. Thật ra ban đầu cưỡi ngựa thì thấy vui, nhưng cưỡi cả ngày thì đúng là hành hạ. Mấy ngày liên tục vừa cưỡi vừa đi, lại còn phải tránh né những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hắn lúc nào cũng cảnh giác, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, cuộc sống như một cơn ác mộng với cường độ cao. Hồ Ma có thể trụ vững được nhờ vào thủ tuế nhân thể cốt và huyết thực hoàn, còn Hương Nha đầu trong suốt quãng đường này cũng không một lời oán trách, im lặng đi theo chống đỡ. Nghị lực của nàng khiến Hồ Ma cảm thấy khâm phục. Hắn không thể không nghĩ đến ngày thứ hai, khi nhìn thấy thân thể nàng lưu lại dấu vết, khăn mặt dính máu, lớp vải lót ở đùi đều bị mài hỏng. Dẫu sao, sau mấy ngày vất vả, hai người cũng đã tới An Châu thành. Hương Nha đầu trong thời gian này đều theo Hồ Ma tá túc trong các thôn nông gia. Có thể nàng đã tìm được đường đi, hoặc trực tiếp ở lại nơi hoang dã. Gặp tà túy thì chỉ dựa vào hương trận để tránh né. Bây giờ vào thành có nghĩa là đã gần rời khỏi nhà. Đương nhiên, nghe thấy nàng hỏi, Hồ Ma cũng cười đáp. Đến An Châu phủ thành, khoảng cách đến Linh Thọ phủ chỉ còn một ngày đường, rất nhanh sẽ đưa nàng về nhà. Hương Nha đầu trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Cả ngày che giấu trong khói mù, giờ đây đã giảm đi không ít. Tuy nhiên, nàng không biết rằng Hồ Ma thực ra đã dẫn nàng đi một vòng xa. Bình thường từ Minh Châu tới, lẽ ra có thể đi qua Linh Châu phủ, nhưng lại gần hơn An Châu phủ thành. Nhưng Hồ Ma nhất định phải đến nơi này trước để liên lạc với tổ chức chuyển sinh ở An Châu. Hương Nha đầu trước đó chưa từng bước ra khỏi nhà, không có nhận biết gì về địa hình châu huyện, nên vô thức cảm thấy muốn đi Linh Thọ phủ nhất định phải qua An Châu phủ thành trước. Dù sao có thể thuận lợi đến An Châu thành, Hồ Ma cũng cảm thấy may mắn. May mắn là tại Đông Xương phủ, sau trận ác đấu đó, hắn đã quyết đoán mang theo Hương Nha đầu, chỉ cần quần áo nhẹ là đủ, nhanh chóng chạy tới. Nếu theo cách đi đường trước đó, không biết còn phải đối mặt với bao nhiêu lần chém giết. Dù đi theo con đường này, hắn cũng đã vài lần cảm thấy tim đập nhanh, như thể có gì đó đang tìm kiếm mình. Hắn nghĩ đến cái gọi là Tam thiếu gia, người mà quản gia không tìm được để cùng hắn tụ họp, cũng nóng lòng không biết đang dùng biện pháp gì để tìm ra hắn. Đương nhiên, khi đến trước thành An Châu, ngoài việc có thể liên hệ với tổ chức chuyển sinh, còn có một lợi ích khác, đó chính là bọn hắn đã đi qua một con đường lớn trước đó hai ngày. Lúc đó bọn hắn dự định đi về phía Linh Thọ phủ, chỉ cần đi thẳng về phía bắc là được, nhưng lần này hắn lại nhìn Hương Nha đầu và quyết định đưa nàng về nhà, nên đã chuyển hướng sang đông, khiến cho hành trình trở nên quanh co hơn, trực tiếp hướng về thành An Châu. Nếu đối phương đang ở khu vực cần đi qua, chắc hẳn sẽ không dễ dàng ngăn cản. Tuy nhiên, càng tiếp cận Linh Thọ phủ, đối phương có lẽ càng nóng lòng, chỉ không biết khi nào sẽ xuất hiện tại thành An Châu. Nhân thủ của đối phương chưa vung ra lưới lớn, cho thấy lý gia dám ra tay với Hương Nha đầu cũng không nhiều. Có lẽ họ có thâm thù với nàng và mâu thuẫn với thủ quỷ động tử, nhưng đại đa số người vẫn không dám làm hại nàng, dù sao nàng cũng là thiên kim tiểu thư. Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ, nhìn Hương Nha đầu với khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, hắn không khỏi thở dài. Quả thật là một nhóc đáng thương, rõ ràng là tiểu thư mà phải chịu khổ như vậy, về nhà lại khó khăn như thế. Hắn nghĩ, tiện thể nói, ta sẽ xuống dưới gọi ít đồ ăn, ngươi hãy lau người cho sạch sẽ. Hôm nay bọn ta sẽ không đi đâu, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, chúng ta sẽ bàn bạc cách đưa ngươi về nhà. Khương Nha Đầu dùng sức gật đầu, biết rồi, công tử, nếu không buổi tối hôm nay, ta sẽ ngủ trên mặt đất sao? Không cần, ngươi cứ ngủ trên giường là tốt. Hồ Ma nói rồi đi ra ngoài, đến lễ đường bên dưới, muốn gọi bầu rượu, một mâm thịt kho và một đĩa nước muối hạt đậu. Trong thời gian này, hắn và Hương Nha Đầu ở trước mặt người ngoài đều tự xưng là huynh muội. Thêm vào đó, không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm, nên cả hai đều ngủ chung trong một căn phòng, chỉ có một cái giường. Còn hắn thì ngả ra đất nghỉ, vẫn giữ lễ tiết. Hương Nha Đầu dù sao cũng là nữ nhi, rất thích sạch sẽ. Một hai ngày còn chịu được, nhưng 7-8 ngày sống trong hoàn cảnh này, trên người nàng đã bẩn thỉu, nàng không thể chịu nổi, vì vậy thỉnh thoảng cũng phải lau lau thân thể. Đương nhiên, đôi chân của nàng cũng bị mài hỏng, nên nàng cũng phải bôi một ít thuốc. Hồ Ma biết điều này nên dành thời gian cho nàng. Khi bàn với các nàng, Thủ Tuế Nhân thường ra nhiều mồ hôi, càng thêm chịu đựng phong trần. Trong lúc ăn uống ở lễ đường, hắn vừa nghe người xung quanh trò chuyện, nhưng không nghe thấy thông tin gì đặc biệt. Hồ Ma ngoài việc lắng nghe một chút các cuộc đàm luận của người bên ngoài, cũng luôn vô tình hay cố ý nhìn ra hướng cửa, thấy mọi thứ đều bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đoạn đường này, hắn không gặp phải tình huống nào chém giết, nhưng vẫn có một lần hung hiểm. Hung hiểm nhất chính là đêm thứ hai, khi đang ngồi bên đống lửa, kiên nhẫn chịu đựng cái lạnh của đêm, hắn bỗng cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn lại, thấy phía trước đống lửa đều đã biến thành xanh dờn. Hồ Ma lấy làm kinh hãi, cuống quýt đốt hương trận. Cùng Hương Nha Đầu trốn ở trong hương trận, không dám phát ra một tiếng. Hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng xích sắt kéo qua, tiếng động đi tới đi lui mấy lần, cuối cùng cũng không phát hiện ra bọn hắn, lúc này mới dần dần biến mất. Đống lửa cũng trở lại bình thường. Hương Nha Đầu lúc này mặt mũi đã trắng bệch, thấp giọng nói, cái đó là có đồ vật đang tìm ta. Hồ Ma cũng vào lúc này mới ý thức được tâm trạng căng thẳng, con đường phía trước càng phải chú ý cẩn thận. Quả nhiên, giữa đường họ lại gặp phải hai lần, đều phải tránh né. May mắn thay, hai người dễ dàng ẩn nấp. Cộng thêm việc sửa đổi lộ trình giữa chừng, họ cách xa đối phương, ba ngày này thật không gặp lại nhau. Có chút nhẹ nhõm, Hồ Ma từ từ ăn xong đồ ăn của mình, lại bảo tiểu nhị nấu cho một chén lớn mì, trên mặt có thêm thịt kho, lúc này mới lên lầu. Hương Nha Đầu đã lau xong người, thậm chí cả khăn mặt cũng đã rửa sạch, gạt sang một bên. Trước đó, Hồ Ma thấy nàng trên người có máu, hỏi qua nàng, rõ ràng chỉ là quan tâm, nhưng lại khiến nàng thẹn thùng đỏ mặt. Thấy nàng chuẩn bị giường chiếu thật tốt, hắn lại mặc cực kỳ chặt chẽ, núp ở trong phòng trên ghế. Hồ Ma liền đặt đồ ăn lên bàn, nói, ngươi không ngủ trên giường sao? Hôm nay công tử ngủ trên giường đi. Hương Nha Đầu nhỏ giọng đáp, mấy ngày nay công tử một mực để chờ ta. Nhưng ta biết, người cũng rất mệt mỏi, hắn tốt xấu gì cũng có thể chịu đựng, còn người thì tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt. Nếu như vừa đưa ngươi về, mà ngược lại bị mệt mỏi, bệnh tật, thì ta biết làm sao mà giao phó đây. Hồ Ma thấy không khí ngột ngạt, lại cười cười nói, đến ăn cơm đi, ăn xong rồi thì ngủ tiếp. Hương Nha Đầu ngoan ngoãn gật đầu, tiến lại ngồi trước bàn ăn. Nàng ăn được một chút, không bao lâu thì nước mắt đã rơi xuống chén. Nàng lấy tay lào lào rồi lại tiếp tục ăn. Tiểu Nha Đầu thật sự không dễ dàng. Hồ Ma nhìn thấy cảnh ấy, nhưng chỉ có thể lặng lẽ làm ngơ, ngồi yên bên tường, chuyên tâm tu luyện để củng cố sức mạnh của mình. Dọc đường đi, hắn tất nhiên phải cảnh giác, còn Hương Nha Đầu cũng không dám khinh suất, như chim sợ cành cong. Nghĩ đến việc nàng đã từng bị bán, lại còn có cả quản gia từ nhỏ mà nàng tín nhiệm, lại muốn hại hắn, thân nhân trong Lý gia cũng không muốn để nàng trở về. Điều này đối với nàng mà nói chính là một cú sốc lớn. Nàng đương nhiên muốn về nhà, nhưng thật sự cảm thấy rằng người trong nhà còn không bằng Hồ Ma đáng tin cậy. Sau khi Hương Nha Đầu ăn hết mì, Hồ Ma để nàng nằm trên giường, còn hắn thì yên lặng ngồi đó. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy thân thể thư giãn, tâm trí cũng tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Cuối cùng, hắn có thể gọi người chuyển sinh. Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút kích động. Càng đến gần Linh Thọ Phủ, những động thái của Lý gia nhằm ngăn cản Hương Nha Đầu về nhà lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lúc vô hình, mối nguy hiểm cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng vì có thể liên hệ với người chuyển sinh, trong lòng hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Chỉ mong sao có thể thuận lợi tìm được người. Hắn chậm rãi tiến lên, đối mặt với cái bóng tối sâu thẳm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngũ tạng và tứ chi của tượng thần. Hồ Ma thở sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên hương án lưu hương trên vách, rồi tập trung dùng giọng thật thấp gọi: "Danh hiệu lão Bạch Can tại An Châu phủ, có người chuyển sinh nào nghe thấy không?" Hắn kêu gọi liên tục 3 lần nhưng vẫn không có động tĩnh. Lòng hắn lại dâng lên sự lo lắng. Không thể nào, nếu như không liên lạc được với người chuyển sinh, hắn sẽ phải tự mình đối phó với chuyện của Lý gia. Đúng lúc hắn đang bận tâm kêu gọi lần thứ 4, bất ngờ trên lô hương bỗng tỏa ra một làn khói và một giọng nói lười biếng vang lên: "Không có." Hồ Ma thoáng cảm thấy choáng váng, không ai nghe thấy, vậy ngươi là cái quỷ gì? Hắn đang chần chừ thì nghe giọng nói ấy tiếp tục: "Danh hiệu lão Bạch Can, danh hiệu này hay đấy, sao ta lại không nhớ ra nhỉ? Không biết hiện tại dùng vào việc gì, huynh đệ ngươi từ đâu tới, đi ngang qua An Châu phủ, hay muốn ở lại đây lập nghiệp, hay là muốn làm một phiếu?" Hai câu cuối cùng, cắm rễ thì coi như xong, nếu muốn làm một phiếu thì không nên đến, nơi này thật sự thiếu ăn thiếu uống, chúng ta đã mấy ngày không có cơm rồi. Hồ Ma không khỏi ngẩn ra một chút, cái này An Châu phủ thành người chuyển sinh, sao lại có phong cách như vậy? Hắn trầm ngâm một chút, rồi thử dò xét nói: "Ta tìm đến một vị danh hiệu là Rượu Vang Đỏ, huynh đệ có biết không?" Lời vừa thốt ra, đối phương rõ ràng có chút thay đổi, thanh âm đột nhiên ngừng lại, không khí trở nên tĩnh lặng. Qua một lúc lâu, đối phương mới thử thăm dò mở miệng: "Trước khi ta trả lời, huynh đệ ngươi không phải là đi tìm nàng để cứu mạng đấy chứ?" Hồ Ma giật mình, hỏi: "Ai?"